các chúng sanh được giải thoát niết bàn của nhà diệm giới bởi các cơ ý chư quý Phật tử tán thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lắm nhờ lành thay lành thay lành thay dần đường đi nhập tan tạo hoặc mang cả lần cha vô chẳng bản đạo bộ sakuna sasato và tạc cả hô đủ sự bình an và cần tan vượt thà vô pha về nát vì ngã samantu dần đường đi nhập tan tạo hoặc mang cả lần cha vô chẳng bản đạo bộ sakuna sasato ba ba ca ho tu su pi na la can tan tam ma tu pha ve la pi na sa man tu yam tu ni ni tan ta pa man ca ran cha yo cha ma la po sa ku na sa sa do ba ba ca ho tu su pi na la can tan sang kha tu pha ve la pi na sa man tu du kha ma ta cha ni du kha pa ya pa ta cha ni pa ya so ka pa ta cha ni so ka ho tu sa pe pi pa si no thảo vật tu sắc tâm năng ca lăng rạc khăn tu sắc sa đề vật ta sa pha bút tha nu pha quê na sạc đà sô phi và quản tu tê và quản tu sắc tâm năng ca lăng rạc khăn tu sắc sa đề vật ta sa pha thâm ma nu pha quê na sạc đà sô phi và quản tu tê và quản tu sắc tâm năng ca lăng rạc khăn tu sắc sa đề vật ta sa pha sân kha nu pha quê na sạc đà sô phi và hoàn tu tề tất cả sự hạnh phúc hằng khó đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhà quay đất của chư Phật do nhà quay đất của giáo pháp do nhà quay đất của chư tăng các sự thành lại thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn sa thu sa thu sa thu chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long ương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy là món duyên lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Sa thú, sa thú, sa thú. Các quý Phật tử học cái trong lớp và chung một kinh chúng ta đây á, thì theo như ban tổ chức á, xin là các quý Phật tử nhớ ghi dành tên trong cái danh sách mà mình học đó, đó để mà mình trình lên cái sở thuế IRS á, mà mình làm cái học non profit organization đó, họ biết cái activity của mình có làm gì do đó đó. Thì xin các quý tử cố gắng quan hệ ghi tên trong cái danh sách của mình đó, trong mỗi buổi học hay là sau buổi học cũng được, để mà có cái activity để xin cái lòng. Dạ. Không cần. Dạ không, chỉ là làm danh sách như một cái danh sách lần thôi. Dạ, xin là một danh sách lần thôi. Thì theo của Mexico ở trong từ sáng thì chỉ làm danh sách một lần thôi, chứ không cần ghi tên nhiều lần nữa. Được chưa? Rồi, nay chúng ta tiếp tục qua cái chương trình mà học về Trung Bộ Kinh đó, là cái bài kinh mà chúng ta đều được nghe qua những và từng chiều qua đó, là cái bài kinh đó là cả bên nhất thiết lộ hoạt đó nè. Dạ không. Dạ bài kinh gì đó? Chính là bài kinh sứ. Không nhất thiết, nhất thiết là hoặc cũng trong bộ Trung Bộ Kinh mà. Dạ thì kinh sẽ học đến đâu. Dạ. Như vậy thì chúng ta đã học qua cái bài kinh nhất thiết là hoặc rồi, giờ ta đang học cái bài kinh gì? Bài kinh kiến. Bài kinh tịnh kiến. Dạ. Rồi ta đang học bài kinh gì? Chúng ta đang học bài kinh gì? Dạ. Dạ. Dạ. Kinh niệm xứ chứ không có tứ niệm xứ. Người ta nghe kinh niệm xứ chứ không có tứ niệm xứ. Người ta đọc lộn cái từ ngữ đó hả? Rồi. Người ta đã học qua cái bài kinh đó là bài kinh thứ 16 đúng không nè? Đúng không? Và chúng ta đã học qua bài kinh thứ 16 là bài kinh thứ 16, là kinh niệm xứ đúng không? Bài kinh thứ 16 đã qua, cho đã học qua bài kinh 16, kinh niệm niệm xứ. Tôi nghe kiểu không? Này sao tiền hậu nhất không mất nhất rồi 16 mà chỉ 10. Cái này là nhiễu sống, đây là đang sống dọc cho cái trạng thái nhiễu sống để con có chánh niệm hay không. Giờ khác, giờ hai cái bài nó khác hoàn toàn, do đó mình phải nghiên cứu thêm hai bài, giờ đó là kinh niệm xứ rồi mình học thêm bài kinh tứ niệm xứ rồi đại niệm xứ. Rồi qua cái bài kinh đại niệm xứ nó khác với bài kinh niệm xứ, người ta nghe kêu không? Có đại niệm xứ trong được bộ. Này cứ ngồi đây chơi. Cái kia. Rồi chúng ta qua cái bài kinh 18, bài kinh 18, bài kinh niệm niệm xứ. Giờ con bài sư luôn. Nghe nha. Rồi nghe cái cô làm như vậy, chúng ta làm đang gọi là chỉ hiểu sống mà có chánh niệm không mà. Thấy vô thừa. Nghe rồi chưa? Rồi bài kinh niệm xứ này á là tuần qua ta đã được nghe qua đúng không nào? Nói về cái từ ngữ Pali là Sati Patthana. Sati Patthana. Chúng ta nhớ như vậy đó. Sati Patthana Sutta. Nè. Thì cái từ ngữ mà sati patthana tức là sati tức là niệm, patthana tức là gì, là chủ xứ hay là cái chỗ nó phát xuất ra, ta gọi là phát thú. Thì từng nghe kịp không? Rồi cái bài kinh là dạy của Đức Phật. Chữ xuất phát ta dịch nghĩa, cái chữ kinh nó không có nghĩa, cái chữ kinh nó có nghĩa, tại vì từ ngữ Pali chữ xuất phát này đó là nó có nghĩa là lời dạy của Đức Phật, của Đức Phật mà mình được nghe. Chữ xuất tái là được nghe lời dạy kinh, lời dạy của Đức Phật mà được nghe, người ta nghe kịp không? Do đó chữ cái nghĩa đó nó mới rõ hơn là cái chữ kinh, mình không rõ được cái chữ kinh, người ta nghe kịp không? Nên do đó cái nhiều nơi ta gọi là kinh điển hay gọi là thánh điển đó, thánh kinh điển đó, thì cái đó nó xa rồi dưới cái là dạy của Đức Phật mà mình được nghe từ chữ xuất tác. Chữ xuất tác là văn, nên nó vô cái đầu tiên đó, e văn mê xuất tăng. Như vậy tôi được nghe là lời của Đại Đức Ananda mà người Nho chính Hán Tạng gọi là như thị ngã văn. Các bạn nghe kìa, như thị ngã văn, văn là được nghe, các bạn nghe kìa ha. Do đó đó thì cái bài kinh này, cái bài kinh này tức là lời dạy của Đức Phật mà ta được nghe, nói về gì? Nói về cái chỗ mà chúng ta phát sanh lên sự ghi nhớ, hay là có chỗ để chúng ta có sự ghi nhớ được chính xác. Quý vị nghe kìa ha, chúng ta từng vừa qua ta được nghe qua rồi. Hôm nay chúng ta đi vào trong nội dung của bài kinh. Thứ nhất đó là bài kinh đầu tiên, đó là xuất xứ của bài kinh này, là Đức Phật ngài thuyết giảng bài kinh này tại nơi đâu, đức xứ bài kinh mà Đức Phật ngài thuyết giảng này tại nơi xứ Kuru. Sư cô cứ tự nhớ ha, ở nơi cái đất nước mà thủ đô của nó hay là kinh đô của nó là Kammasa Thamma, giờ là kinh đô Kammasa Thamma, cứ tự biết ha. Cái này cứ tự không cần phải ghi, cứ tự không cần ghi, trong cái giáo án là có rồi, cứ tự ghi hoài, cứ tự cũng không có để ý đến đâu, cứ tự nghe kêu không, người ta ghi hoài cũng vậy mà. Cho nên đừng có ghi, trong giáo án nó có sẵn rồi. Đừng nghe kìa không? Ta tập nghe như vậy ta được nghe như thị cả dân. Người ta nghe kìa ha, phải chưa? Kammasa Thamma tức là thủ đô hay là kinh đô của xứ xứ Kuru. Người ta nghe kìa không? Là một đất nước nằm ở trong của nước Ấn Độ lúc bấy giờ xưa kia. Thì nơi đó người dân Kuru nó có cái truyền thống là sống luôn trong chánh niệm. Luôn sống trong chánh niệm. Và sau khi mà được nghe cái bài pháp thoại này nữa thì người dân của xứ Kuru này chia làm hai nhóm. Trong lịch sử nó rõ như vậy đó, là một số được đắc đạo quả liền ngay trong thời đó, lúc đó đắc đạo quả liền ngay thời đó dưới Đức Phật ngài thuyết giảng xong thì họ được đắc đạo quả liền. Đó là một cái điều, một chia ra một nhóm như vậy đó. Một cái nhóm thứ hai nữa là sau khi mà họ thân hoại mạng chung Ở tại nơi xứ cú này, họ được điều sinh về nơi Bắc Cô Lô Châu. Bắc Cô Lô Châu là một châu thuộc bốn châu của quả địa cầu này. Nó có bốn châu thiên hạ. Mình ở đây là Nam Thiện Bồn Châu. Quý tử nghe kịp ha. Bắc Cô Lô Châu nó nằm ở miền Bắc. Quý tử nghe kịp. Nó giữa nó tu di hai bên này. Cái này là Bắc Cô Lô Châu nè. Đó. Bắc Cô Lô Châu. Nếu ta nhìn trên bản đồ á, ở trên nhìn xuống á, thì đây nó là Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu. Và ở bên kia là đây là Tây Ngô Quá Châu. Tây Ngô Quá Châu. Và Nam Thiện Bồ Châu. Nam Thiện Bồ Châu. Nam Thiện Bồ Châu. Thì ta ở đây này này, cái đất nước mà chúng ta đang ở đây đó, cái người dân mà chúng ta đang ở đây đó, là chúng ta đang ở Nam Thiện Bồ Châu này. Nam Thiện Bồ Châu ngày hôm nay chia làm năm châu nhỏ mà chúng ta được biết. Châu Á, châu Âu, châu Âu, châu Âu, châu Âu, Phi đó, đó là nằm trong Nam Thiện Bồ Châu. Còn Bắc Cô Lô Châu này á, là tuổi thọ 1000, tuổi thọ Đông Thắng Thần Châu 700, tuổi thọ Tây Ngô Quá Châu 500, và tuổi thọ Nam Thiện Bồ Châu 100. Và ngày hôm nay số tuổi thọ này chỉ còn 75 thôi, sau 25 Phật lịch, 2500 năm Phật lịch đó, thì tuổi thọ còn 75, là chúng ta nói là tuổi thọ quy ước bây giờ vẫn còn là 75. Thì sau khi mà nghe pháp của Đức Phật đó, thì dân của Cô Rú Chi Lần Hai nhớ, một số họ đắc đạo quả liền, là được đắc quả hai bậc là Bắc Lai và một bậc nữa là bậc Du Sinh là A La Hán. Quý tử nghe kịp không? Thì cái vị này á, Bắc Lai thì họ sanh về Ngũ Tịnh Cư Thiên, là cõi trời thứ tư, à, Ngũ Tịnh Cư Thiên, cõi trời thứ tư của sắc giới là tứ thiền sắc giới. Họ sanh về của tự Ngũ Tịnh Cư Thiên, cứ tiền sắc giới. Còn cái vị này á, Đắc Vô Sanh thì họ Niết Bàn, Vô Dư hay là Hữu Dư, sau đó họ Niết Bàn, họ được Niết Bàn. Cái tên nghe kịp. Do đó đó thì sau khi mà pháp thoại này nó chia làm hai hạng người, là một số họ đắc đạo quả và một số thì họ vẫn mãi còn sống tồn tại cho tới cuối. Thì lúc bây giờ khi họ chết á, thì họ được sanh về Bắc Cô Lô Châu, tức là họ đi từ đây qua bên này đó. Quý tử nghe kèm à, họ đi từ đó qua bên đó, từ Nam qua bên Bắc. Và từ ở Bắc Cô Lô Châu này, và từ khi Bắc Cô Lô Châu này á, thì sau khi họ thân quả mạng chung Bắc Cô Lô Châu này đó, thì họ không xuống, không có xuống cõi là người nữa, mà cũng không có xuống cõi bốn cung khú nữa. Coi như là họ được cái phước báo được tu tập, họ từ đó họ sanh thiên luôn, họ sanh thiên luôn chứ không có xuống nữa. Quý tử nghe kịp không? Có người mình đây á, có người mình đây á là có tu tập nè, và có không tu tập luôn. Còn ở đây á là họ luôn tu tập, mà sống về đây á họ sống giữ thầm hạnh giới trong sạch thế đó. Thì sau khi họ chết á họ sanh lên trời luôn. Còn ở đây mình á thì vừa người vừa trời vừa bốn khổ hút có đủ năm thiền bộ châu mình. Quý tử nghe kịp xin nói ha. Do đó đó mình phải hiểu được á, mình ở đây là ở có năm thiền bộ châu. Tiếng Bali gọi là Champudipa, tức là cái cõi này á là mình có cả hai mặt thiện và bất thiện, có cả hai. Còn cái người Bắc Cô Lô Châu này á, chỉ là thuần túy thiện thôi. Mà do này đâu? Do cái nhân họ từ nơi tu tập của lúc họ còn là người ở xứ Cô Rú, ở nơi Trung Ấn Độ và ở nơi thành phố hay là kinh đô Kamasatama, họ được nghe bài kinh niệm xứ này và họ tu tập luôn. Từ đó đó họ phát triển luôn. Nhưng ngày hôm nay dân xứ Cô Rú không còn, cho nên được sáp nhập vô cái nước Ấn Độ rồi. Thì cái số cái người mà còn lại đó đó, là phần lớn đó, họ đi về trên Bắc Cô Lô Châu. Nếu họ chưa đắc đạo quả Bắc Lai Vô Sinh, chứ phải nghe kịp ha. Thì bài kinh pháp thoại này, cái bài pháp thoại này là Đức Phật ngày thiết cho người dân Cô Rú ở tại nơi kinh đô Kamasatama. Và lúc đó người dân Cô Rú họ luôn luôn sống ở trong chánh niệm, họ luôn luôn sống trong chánh niệm. Quý tử nghe kịp. Mà ngay khi họ ra ngoài giếng nước họ cũng trong chánh niệm, ngay khi họ giặt giũ quần áo họ cũng trong chánh niệm, họ may áo đan áo hay là họ làm việc gì đó, tất cả đều sống trong chánh niệm. Nên Đức Phật ngài tới ở đây, ngài thuyết pháp bài pháp thoại này đó, làm hòa hợp tất cả người dân ở tại đây đón nhận cách mạnh liệt. Do đó những cái bài kinh này đó, bài kinh niệm xứ này á, ngày hôm nay không có được phổ biến ở bên ngoài. ở bên ngoài những chán đường cộng lớn ngày nay nữa. Mà thường thường á, bài kinh niệm xứ này thường được phổ biến ở trong những các thiền đường nơi chúng ta tu tập, mà có cái trạng thái là gọi là hút áo đó, thì các vị thiền sư họ mới đem cái bài kinh niệm xứ này ra, họ nói pháp thoại trong những cái thiền đường. Tại vì sao? Ở nơi những thiền đường đó đa phần họ có chính nhiều chánh niệm hơn ở những cái giảng đường. Quý tử nghe kịp không? Nhưng quý tử ở đây nè, quý tử không có chánh niệm, quý tử đang tập chú nghe, nhưng mà trong cái chánh niệm quý tử đó không phải ở một cái thiền đường. Quý tử nghe kịp chưa ta? Quý tử còn bị dao động, quý tử còn phóng tâm, quý tử còn đang nghĩ suy nghĩ những cái lời mà từ các vị nhận thức đó, thì quý tử không có an trú giống như xưa kia cố người dân ở các ma sát pháp, các ma sát thầm mắt nghe pháp đó là an trú pháp thoại liền. Quý tử nghe kịp ta? Cái chưa? Đó thì xuất xứ cái bài kinh niệm xứ này là Đức Phật ngày thuyết cho người dân cư trú ở tại thành phố kinh đô Kammasathamma. Pháp thoại vậy này là bài kinh niệm xứ. Rồi chưa? Rồi qua cái bài kinh này, duyên sự nó đến như vậy đó, thì Đức Phật ngày thuyết cho tất cả chư tỳ khu và người dân đó duyên khởi với tự nghe. Duyên khởi là bài kinh này ngày thuyết cho tất cả chư tỳ khu, chúc cho chư tỳ khu, cho chư tỳ khu và người dân xứ cô lũ con đường tu tập niệm xứ, con đường tu tập niệm xứ làm cho phát triển con đường đến đạo quả niết bàn. Đó, cái này á là cái duyên khởi, là Đức Phật ngài thấy người dân cô lũ hầu đủ chánh niệm, đặc biệt thì khu đủ duyên lành để được nghe cái bài pháp thoại niệm xứ này. Do đó đó, ngài khởi thuyết lên bài pháp thoại này do có cái sự duyên khởi từ nơi chư tỳ khu và dân khu sống trong chánh niệm và thuận duyên lành để đưa đến đạo quả niết bàn. Do đó đó, bài kinh này Đức Phật ngài bắt đầu khởi thuyết ra. Thật chưa? Rồi, do chúng ta đi qua ba phần chánh kinh. Qua phần chánh kinh này á, là Đức Phật đã nói đó, có bốn phương pháp, có bốn nơi để chúng ta trao dồi, thấy không nào? Có bốn nơi mà chúng ta cần trao dồi để mà chúng ta có được chánh niệm, hay là chúng ta tu tập cái chánh niệm ở nơi bốn nơi. Hữu dư y và vô dư y, vô dư y và hữu dư y niết bàn. Cái tên nghe kìa phải không? Gần chưa? Rồi, Đức Phật đã nói trong bài kinh niệm xứ này là có bốn nơi, đừng nghe kịp không? Có bốn nơi để chúng ta trao dồi phát sanh là chánh niệm, phải chưa? Đó, có bốn nơi. Và từ đó bốn nơi này, khi mà ta trao dồi vậy đó, thì ta có chánh niệm đó là con đường hốt ráo để chúng ta được đi đến đạo quả niết bàn. Phải chưa? Tôi tính nhớ được cả ha. Phải chưa? Rồi, có bốn nơi để chúng ta trao dồi về chánh niệm mà chúng ta đang bắt đầu hổ ra từng bước. Thứ nhất là Đức Phật nói là thân niệm xứ. Quý tử nghe kịp ha? Rồi ta còn gọi là gì? Thân tùy niệm. Nghe chưa? Thân tùy niệm. Cái thứ hai, cái đó là thứ nhất. Rồi cái thứ hai tức là thọ tùy niệm, hay là ta gọi là thọ niệm xứ, hay ta gọi là gì? Thọ tùy niệm. Thứ ba là tâm niệm xứ, hay ta còn gọi là gì? Tâm tùy niệm. Thứ tư là pháp niệm xứ, và ta nói gọi là gì? Pháp tùy niệm. Kể chưa? Do đó bốn cái chỗ mà ta gọi chủ xứ này là gì? Thân, thọ, tâm và pháp. Ta có bốn cái chỗ này chúng ta làm ra cái sự ghi nhớ. Bốn cái chỗ này ta cần có sự ghi nhớ. Và khi ta tập trung sự ghi nhớ vào bốn cái chỗ này, làm chúng ta được an trú cái tâm ta lại, và ta có thể phát triển con đường tiến tu đến đạo quả niết bàn. Cái tôi nghe kịp thì nói à, nghe chưa? Rồi trong cái tuần gì đó, sư có hướng dẫn con tử mổ xẻ cái từ ngữ Vatthana, là chúng ta nói tới cái chỗ là gì, là cái trạng thái cái trú xứ phát sinh ra cái chánh niệm. Vì tôi nghe kịp ha, thì khi chúng ta nói tới cái đó đó, thì chúng ta nói tới cái phần trạng thái là gì, là một cái trạng thái duyên sinh duyên hại, duyên sinh duyên hại. Cái tôi nghe kịp không? Vatthana tức là nói tới được cái gì, duyên sinh duyên hại liên hệ với nhau một cách chặt chẽ. Cái tôi nghe kịp ha, tiếng Việt Nam ta gọi là duyên, duyên sinh duyên hại. Tiếng Anh ta gọi là gì? Nghe từng nghe kìa hả? Rồi chưa? Rồi, rồi khi mà ta đi bắt đầu từ cái đó, ta bắt vô chỗ đây nè, bữa nay ta vô chánh kinh nè, từ mỗi cái này á đều có cái duyên sinh duyên hại của nó. Từ mỗi cái này nè đều có cái duyên sinh duyên hại của nó. Đều mỗi cái này nè đều có duyên sinh duyên hại của nó. Vì đó ta gọi là gì? Theo dõi và phải có sự ghi, ghi nhớ chứ không được bỏ qua. Nếu mà chúng ta chỉ theo dõi cái này mà chúng ta không hiểu được có cái sự duyên sinh duyên hại của nó đó, thì là chúng ta chưa có cái sự ghi nhớ chính xác. Thì tôi nghe kịp chứ nói, tôi nghe kịp không? Thì nắm kỹ ha. Bữa nay chúng ta vô phần chính kinh, nói trong chiều nay, tối nay là ta xong cái bài này đó. Nghe kịp không? Nghe kịp á, gạt đầu hết trơn rồi đó. Đúng rồi. Đó chưa? Hết ngày đó. Sư nói là phải cẩn. Phải cẩn thận. Phải cẩn thận nghe. Vậy đó, thì người ta nói tới cái thân, thì ta phải nói cái sự duyên sinh duyên hệ từ nơi đó nó sinh ra cái thân này. Dịch nhiều cái mối duyên sinh duyên hệ đó làm ra có cái thân này, và từ cái thân này nó có những cái duyên sinh duyên hệ đó, nó hiện bài chính nó, ta gọi là thân niệm xứ. Nương theo đó để mà có sự ghi nhớ. Bây giờ nghe kịp chưa? Nương theo đó mà ta có sự ghi nhớ về thân, nghe chưa? Cũng vậy, cái thọ, thọ nó có những duyên sinh duyên hệ hiện bài ra cái thọ, và nương theo đó nó hiện bài ra những cái pháp mà từ nó cái thọ đó nó có tính chất từ duyên sinh ra nó, và hiện bài ra chính hệ đó là duyên hệ. Cái tôi nghe kiểu cho nó rồi chưa? Rồi như vậy thì chúng ta nói theo cái chuỗi dài, là nói theo chuỗi dài ông bà đúng không, thì nó ra cha mẹ đúng không, và từ cha mẹ ra con, ra con gì, con cháu, con cháu, rồi chưa? Rồi cứ tự nghe kiểu không? Như vậy thì cái duyên sinh nào ra sinh ông bà, duyên sinh nào ra ông bà, ta phải tìm ra, phải tìm con sao? Đi tìm cái nữa chết nha, đi tìm lên là chết á. Quý ta nghe không? Duyên nào cái sinh ra ông bà, rồi duyên nào sinh ra cha mẹ, rồi duyên nào sinh ra con cháu, quý ta nghe kịp chứ nói hả? Cái đó đó gọi là gì? Một chuỗi dài phát thú phải tìm ra, hiểu chưa? Nghe chưa? Rồi thì ta nói cha mẹ y khu ông bà không? Hàm có sai chặt, sai biệt, và có những sự dị biệt hay sự khác thường, khác lạ hơn, nó không có 100% được. Vì tôi nghe kêu không? Được chưa? Rồi, cha mẹ sẽ khác với ông bà, mà cha mẹ không phải là không giống ông bà. Thế tôi nghe kịp cho nó ha? Nghe kịp hiểu đó. Thì tôi hiểu cho nó ha? Từ từ. Chúng ta, hôm nay chúng ta phải nhiều, chỉ có nhiều cái chi tiết vô trong cái phần niệm xứ này lắm. Nghe tôi nghe từ nơi này. Cha mẹ là không giống ông bà, 100%. Nhưng mà cha mẹ cũng không phải nào là không có sự liên hệ của ông bà tạo ra cho mình con. Từ nơi ông bà, cái tôi nghe kịp không? Không giống 100%, nhưng mà không phủ nhận được là có cái sự mối liên hệ từ nơi ông bà có cha mẹ. Con cháu cũng vậy, có cái sự liên hệ 100% giống cha mẹ thì không có. Cái tôi nghe kịp không? Không phải không có giống cha mẹ 100%, nhưng mà cũng không có. Cũng phải có cái sự liên hệ từ nơi cha mẹ, mà có con cháu thì nhìn lên trên đây đó, nó cũng có nữa. Nhìn lên đây nó cũng có nữa, chứ quý tự phủ nhận không có đây, mà chỉ đây chúng ta đang quý tự chặt cái bài niệm xứ ra liền đó. Nghe được chưa? Nghe được ha? Hiểu không? Hiểu. Hãy cẩn thận nha. Nha, nghe chưa? Rồi, con cháu không giống 100% với cha mẹ, mà cũng không phủ nhận là chồng con cháu không có cái dòng giống hay là phần nào của ông bà cũng phải có đó. Nghe chưa? Nhưng mà mình nói cái này nhiều hơn hay là cái này nhiều hơn? phải đo hả? Tôi còn trao cho một bà hơn. Vậy hả? Ừ. Tại vì cha mẹ yếu rồi, ông già ông bà lúc còn mạnh khỏe thì giống cái bạn đó, nó ra cái đại vậy đó. Được chưa? Nghe quý tử nghe kèm không? Quý tử nghe. Rồi. Được chưa? Do đó đó, quý tử phải để cái đó mới được ha. Cái này gọi là pháp. Pháp thú. Gọi là chú sứ. Nơi để chúng ta có sự ghi nhớ. Đừng có quên. Mà khi ta học qua cái bài niệm trước giờ cuối một tuần gì rồi đó, thì nhân sanh ra cảnh, nhân cảnh mà sanh ra niệm đó là gì? Phải có sự ghi nhớ chính xác. Nhớ à? Chứ không phải chúng ta có sự ghi nhớ lơ mơ hay lơ mờ là mờ, ghi nhớ gì không được. Phải ghi nhớ chính xác thì mới ra được niệm. Còn cái từ thiếu mà cái sự ghi nhớ chính xác đó thì từ không có niệm. Phải nhớ rõ cái đó mới được. Thì tôi nghe kiểu thế nào không? Yeah. Tôi nhớ mang má, hả đâu đừng nữa. Cái đó đang tự. Tự. Thấy chưa? Quý tự nghe kiểu không? Yeah. Ví dụ như bây giờ quý tự nhìn thấy sư, quý tự nhớ mang má sư không biết bao nhiêu tuổi, hả tôi đừng nhớ. Cái đó quý tự đang tự mà. Quý tự nghe kiểu không? Yeah. Nhìn thấy sư á, thì nhớ mang má là sư này 96 tuổi gì đó, chứ không biết chắc không á. Để hỏi lại coi, cái đó là tự rồi. Vậy sư nhiêu tuổi sư? 22. Đọc xuống rồi đó. Phải bỏ xuống là bắt đầu xuống rồi đó. Càng bỏ càng xuống rồi. Thầy nghe kìa không? Trời, thật chưa? Ngờ chưa? Càng hỏi càng xuống rồi. Mà khi mà nói chuyện thì thường thường lên lên số. Cái tính nó quen là lạ vậy đó. Tổ thì thôi. Mà nói thì lên số. Tôi nghe kìa không? Dạ. Vậy ném về tưởng rồi. Ném về tưởng. Rồi chưa? Rồi chúng ta bắt đầu đi vô phan. Chánh kinh nè, người ta vô phần chánh kinh nghe kịp ha. Rồi chúng ta đi qua phần thân niệm niệm xứ, chúng ta qua phần thân niệm xứ hôm nay. Chúng ta đi qua từ vậy đó mới tới được. Hôm nay chúng ta cần nhiều bản lắm, nha. Ta cần nhiều bản lắm, mỗi một phần vậy đó. Chúng ta phải có nhiều cái sự ghi chú, ghi chép cho nó chắc, chứ không có người ta quên, nghe chưa? Rồi chúng ta qua cái phần thứ nhất, ta gọi là thân niệm xứ, đúng không? Là cái chú xứ, cái chú xứ làm cho ta có sự ghi nhớ. Cái chú xứ nào làm cho ta có sự ghi nhớ là cái thang. Để tự nghe kịp không? Yeah. Vậy ta nương vào tháng làm phát sinh lên sự ghi nhớ. Thì quý tự nhớ kịp không? Yeah. Nương vào tháng làm phát sinh lên sự ghi nhớ. Từ cái sự ghi nhớ đó ta biết về thang rõ hơn. Chứ không đó là ta hiểu lầm hay là ta thấy rõ hay không chính xác. Giờ xin nghe. Các thư sư như vậy thì khi làm cái niệm xứ đó nó nằm ở trong cái ai lại ta thức hay nằm trong cái bạc ta thức trong nó nằm trong tâm tấm lực trong quan an trong ai lại ta thức không phải là thức được cái này nó đang nằm trong cái xứ hiện bài tại vì bắt cảnh hiện tại bắt chút bình đó cà lá tức là bắt cảnh hiện tại còn mấy cái kia đó nó góp vào trong cái đó nó sẽ góp trong cái tự ai lại ta thức cái bạc ta thức nó góp trong cái tự chứ không phải trong chánh niệm do đó nó nằm ở đây là cha quan an chỉ ta chúng ta phải cẩn thận vô cùng ha. Cái này trao quá nặng, trao quá nặng chính tắc. Cái này rất là cần thiết, chúng ta phải cẩn thận. Cái này là gọi là gắn ngay lúc đó là tâm động lực, này là tâm động lực, nghe chưa? Rồi chúng ta đi qua dần từ chi tiết này, chúng ta nghe từ chi tiết. Ca nhá, tiếng Bali gọi là ca nhá là thang, thang. Nghe nè, tiếng Bali gọi là ca nhá, nghe chưa? Theo ta biết được thân nó chia là mấy thì ta nói thế này thân này á và cái sắc thân này á thì chia ra làm hai thành phần đúng không? Yeah. Thì ta có hai thành phần danh và sắc thấy chưa và mình nuôi dưỡng nó tiếng Bali gọi là sappe satta arahara tittika nào ta nói thế này cái từ là tên này là sappe satta arahara ahara tittika người ta nói thế này tất cả là sắp về sắp ta là chúng sanh nhớ nương vào vật thực nhớ nương vào vật thực nương vào vật thực thì nó mới được sinh được tồn tại thế nào cái từ này kịp không tức là nhất thiết chúng sanh duy thực tồn ha ta nói câu rồi đó ta nghe dịch từ rồi nhất thiết chúng sanh duy thực tồn chúng sanh được tồn tại do bởi nhờ vật thực cái tên nghe kẹp ha giờ tiếng Bali Đức Phật ngày nọ xưa 2559 á sabbe satta ahara tittika, tức là tất cả chúng sanh nhận nương vào vật thực và được tồn tại, chứ còn có nương vào thực chết mất rồi. Yeah. À, cái tên nghe kiểu ha. Thấy chưa? Như vậy thì khi cái thân này chúng ta nói có ai thành phần, tức là ta nói về phần gọi là gì? Và là danh hay là sắc, đúng không? Danh ta gọi là sắc, đúng không? Hai thành phần. Ta nói nôm na theo tiếng người Việt Nam ta đó, tức là gì mà tinh thần và thể xác, đúng không? Cái đó tinh thần. Tinh thần và thể xác, được chưa? Rồi. Và nhờ vật thực, nhờ vật thực nuôi dưỡng mà nó có. Mỗi tên nghe kịp không? Nhờ vật thực mà nuôi dưỡng mà nó có. Cái tên liên tiện đưa tới liền. Người tên là gì? Bát Thà Na. Liên tưởng đó là gì? Nhờ nhướng vào vật thực mà nó có là gì? Duyên sinh con cháu nhờ nuôi vật thực mới có. Giờ là duyên sinh duyên hại, bắt đầu duyên sinh hại. Vậy thì như nương vào vật thực thì theo phần mà gọi là Bát Thà Na, ta gọi là gì? Danh là gọi là vật thực duyên. Cứ tin nghe kịp không? Là do nương vào vật thực mà có. Nếu tiếng Việt Nam ta gọi là vật thực duyên, tiếng Mỹ nó gọi là nutriment condition. Nutriment condition. Cứ tin nghe kịp không? Có chưa? Rồi, như vậy thì ta nói tới cái bằng mà tinh thần nuôi dưỡng bệnh vật, nuôi dưỡng tinh thần thì ta nói là gì? Là danh vật thực. Danh vật thực, phải chưa? Ta gọi là gì? Mental nutriment, phải chưa? Còn ta nói sắc vật thực là thấy sắc, nuôi gì cái sắc thân này ta gọi là sắc vật thực, phải chưa? Physical, ta nói physical nutriment, được chưa? Rồi sắc danh vật thực này nuôi dưỡng ba ba, đúng không? Xúc thực, tư thực và thức thực. Người ta nói khi mà nó xúc ta gọi là công tắc, xúc thực, được chưa? Công tắc. Khi ta nói tới cái trạng thái ý tư niệm sửa sai lên, volition, volition tức là tư thực. Khi ta nói tới thức thực thì ta có nói consciousness, lúc đó ta nói là gì? Thức thực. Nghe chưa? Ta nói vậy. Còn cái chất bổ dưỡng của cái sắc thân này từ nơi physical nutriment này đó thì ta nói là gì? Chất bổ. Chất bổ mà do từ nơi ăn mà ta đem ra thì ta nói gọi là gì? Nutritive essence. Được chưa? Tiếng Anh chúng ta nghe gọi ha. Vậy thì sắc vật thực nuôi dưỡng ta nói nutritive essence, tức là chất bổ, bổ phẩm, là chất bổ dưỡng nó ra, chứ không phải từ nơi vật thực có. Chất thực mà ta ăn ra đây là cái sắc, sau khi ăn cái sắc đó ra đó, nó bốt, nó nhồi ra đó, nó ra cái vật thực đó, thì là chất bổ, nuôi cái vật thực, nhập vào cái thể xác ta ra, ta gọi là bổ, bổ phẩm, được chưa? Vậy thì khi ta học vào tiếng Anh á, thì ta biết là sắc vật thực được nuôi dưỡng bởi chất bổ, bổ dưỡng, được chưa? Được chưa? Xíu xóa nha. Gần chưa? Gần chưa? Gần chưa? Gần chưa? Nắm được cái chưa? Rồi ha. Rồi, cái từ khi mà chúng ta có những cái này á, do cái công tác, do cái xúc mà làm cái vật thực, nuôi cái dân của mình là, nuôi cái tâm mình là. Con mắt tiếp xúc với cảnh sát là mình no sai, không còn muốn đói nữa. Mình đừng nghe kìa không? Thế tôi nghe kìa không? Cái đó là mental nutriment. Mà nó do bởi đâu gì? Vật thực duyên, nutriment condition. Thế tôi nghe kìa không? Nghe chưa? Nghe chưa? Rồi, cho cái ý tư niệm mình suy nghĩ, volition, từ ý tư. Rồi từ nói cái tâm thức của mình hiểu biết, mình nuôi dưỡng cái danh vật thực của mình là thức, thực thực. Được chưa? Thế nắm được kịp chưa? Được chưa? sắc giác thật, ta gọi là physical nutriment, thì cái chất bổ phẩm đó là cái chất nuôi dưỡng, nó được tích ra từ cái xác giác thật mà ta ăn vào, từng miếng từng miếng, cái thấy nắm được chưa? Được chưa? Như vậy thì khi ta nói tới cái thân này, khi ta nói tới cái thân này, thì những cái này là những yếu tố để chúng ta phải cần có chánh niệm. Khi ta nói tới cái thân này là những yếu tố ta cần phải có chánh niệm. Mà nếu như ta không có những yếu tố này để ta có được cái chánh niệm đó, thì coi như ta không có sự ghi nhớ chính xác. Quý tử nghe kẹo ha. Nhân hạn như khi mà quý tử ngồi thiền, mà quý tử đi hôn trầm thì miên, cái vị thiền sư hỏi chứ, hồi trưa nay ăn có no không? Thì cái vị thiền sinh sẽ trả lời nhé, dạ hồi trưa này cũng hơi quá chén rồi, hơi quá chén tại vì thịt nó ngon. Vậy là thì ăn nhiều quá thì cái bụng mình to lên á, thì cái miếng mắt mình khép lại, khép lại. Cái tôi nghe kiểu không? Cái tôi nhớ vậy đó. Giống như nhà khoa học có nói nhé, khi nào cái dây beo, cái dây nịch lưng của quý tử đó mà nó rộng ra đó, thì tuổi thọ của tử khép lại, nó hẹp lại. Hiểu không? Yeah. Cái beo của tử càng ngày cái tham cái nút ra hoài à, hết nút cái đóng thành nút nữa. Là mập quá sư. Cái sư không nghe nói được cái đó. Sư chỉ nói khoa học thôi. Thì là cái beo càng ngày mà mở ra đó, thì tuổi thọ mình càng ngày khép ngắn lại. Thì tôi nghe kẹp xin đó. Do đó đó thì khi mà khi vị thiền sinh đó, thiền sinh lên trình dưới trình pháp với thiền sư đó chứ, bữa nay con bị hôn trầm thì miên quá, cái gì thiền sư nói chứ, bữa nay ăn uống có quá chén không? Quá chén. Bây giờ sư có mỗi khi ăn có ba, mà bữa nay bún mắm lên là sẽ tám chén. Hay là thế nào? Quý tôi nghe không? Quý tôi nghe kẹo. Nó như vậy đó, là chắc bổ bổ phẩm. Quý tôi nghe kẹo, nó cũng ảnh hưởng đó, nó cảnh hưởng, nó cái là relation đó, nó có sự chuyên sinh. Chứ ngại đó, nhưng tôi nắm được chưa, ngồi chưa? Yeah. Thì xong cái này ha, thì sẽ xóa được chưa? Dạ. Yeah. Thì sẽ xóa cái này cho cái tự nghe. Nếu mà tôi nắm được cái đó, thì chúng ta bắt đầu đi vô trong cái phần Phawana. Qua Phawana, ta có hai cái Phawana, hai loại tu tập. Ta có hai loại Phawana, ta có hai loại tu tập. Cái loại thứ nhất, ta gọi là Samatha Phawana, với tôi ai cũng được nghe, đúng không? Samatha Phawana. Và cái loại thứ hai ta gọi là gì? Vipassana Phawana. Vipassana Phawana. Được chưa? Ta dịch nghĩa Việt Nam nha, là chỉ tu tập. Ta gọi là chỉ tu tập. Được chưa? Cái ta dịch cái này gọi là quán, quán tu tập. Mấy tụi nghe kịp ha? Có chưa? Còn từ cái số 1 này đó, nó cái con đường đi đến tu tập của nó, ta gọi là Aramana. Mấy tụi nghe ha? Aramana. Aramana. Aramana Upanicca. Na. Mấy tụi nghe kịp ha? Rồi, từ cái quán tu tập này ấy, thì nó có Lakkhana, Lakkhana Upanicchana. Nghe chưa? Nó có hai loại đó. Khi mà ta nói Lamada, Lamada, ta nói tiếng Malay rồi đổ qua tiếng Lamada. Nghe chưa? Rồi ta các bạn đầu ta cắt từ ngữ này nghe. Aramana cắt nghe. Nó do hai cái từ ngữ kết hợp là Aramana cộng với Upanicchana. Cái từ nghe kịp ha? Rồi chưa? Rồi cái từ ngữ Lakkhana Upanicchana thì ta nó có hai từ ngữ là Lakkhana và Upanicchana. Rồi chưa? Hai cái. Như vậy thì ta dịch cái từ ngữ này, dịch cái từ ngữ này Aramanupanicchana này ta gọi là gì? Cảnh thiền định. Cảnh thiền định. Thế thì nghe kịp ha? Lakkhana Upanicchana ta gọi là tướng thiền định. tướng thiền định. Được chưa? Như vậy thì khi ta tu samadhi thì ta có cảnh thiền định. Khi mà ta tu thiền quán vipassana thì ta có tướng thiền định. Nhớ ha, khi mà chúng ta không nắm được hai cái đó thì vô bài kinh niệm xứ này không kết quả, không kết quả. Ta phải mổ xẻ cái này cho nó ra bữa nay. Chút nữa, nửa tiếng đồng hồ chúng ta phải xong. Ok nào. Sẽ đứng yên chỗ ha. Sao sẽ viết bài được? Kêu sẽ đứng yên chỗ sao sẽ viết bài được đâu? Thì sẽ còn không thấy đâu, sẽ còn thấy. Người ta kêu kêu không? Nghe chưa? Nhà gần sư xóa nha. Biết là đủ thứ, cho cái gì cũng biết là. Khó quá. Mai mốt là ngồi đó, ngồi đâu đây đi. Mai mốt lên đây, chỗ này ngồi nè, cái ghế này còn trống nè. Được chưa? Rồi, quý tình nghe kịp ha. Rồi, rồi cái từ từ ha, mình mổ xé nó tiếp. Mình vô cái từ ngữ mình ra được cái từ ngữ đó, mình ra được cái nghĩa lý đó, rồi mình hiểu được cái pháp mà. Còn khi mà từ không ra được cái từ ngữ đó, mà mình không hiểu được cái nghĩa từ ngữ đó đó, thì mình không ra được cái pháp đâu. Quý tình nghe kịp cái đó. Khổ nhất là người Việt Nam của mình á, là toàn là âm không à. Âm không à. Không có chứ dương. Không có dịch. Không có dương. À không có dịch. À, không có dương nè. Âm không âm dương. Cái âm tức là âm nghĩa ra, chứ không phải là âm, không phải là không âm dương. Không phải cái sự hiểu rồi lộn nữa. Thầy sự là bó rối. Chưa? Chưa? Rồi. Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Giấu chứ dưới cho kỹ ra hả, sư làm biết cho nên mấy vị đọc không được, nhưng sư con đọc được sao làm mấy vị đọc được. Dạ, nghe chưa? Rồi bắt đầu sư ghi vô từ từ nè. Rồi cứ từ vô lại nè, nghe không? Cái chữ a ham ban á ta gọi là cảnh, cái từ từ ngữ mà u ba ni cha ná này bắt đầu ta ra nè. Nè, u ba ni cha ná. Cái tên nghe kẹp không? Nghe chưa? Nghe chưa? Rồi, cái chữ Upanicca, Upanic là Upanic nè. Cái này là nào? Mà dịch từ, cái tên nghe kẹp không? Mà từ ngữ, từ nó động từ của nó Upanicca yati. Upanicca yati là cái này là verb, cái này là dịch từ, động từ. Cái tên nghe kẹp không? Thì cái từ ngữ này là Upanicca, Upanicca cộng với chana, hai cái kết hợp lại thành Upanicca. Upanicca là đi kế cận, đi kế bên, đi gần kế bên, đi gần bên, bên cạnh, đi sát, sát gần nha, đi sát cận, đi sát cận. Đây là Upanicca. Cái từ nghe kẹp không? Cái từ ngữ đi dịch ra là Upanicca, Upanicca yati, tức là động từ, là động từ, là cái từ nữ này là từ cái nào, là danh từ, mà các nghĩa từ Upanicca tức là đi kế bên, đi gần kế bên hay đi sát cận kế bên là Upanicca. Quý tử nghe kịp ha? Được chưa? Rồi cha ná ta gọi là thẩm thị, thẩm thị, chăm chú, nhìn chăm chú, nhìn chăm chú, như nào? Đâm đuôi. Cái tên là nhìn đâm đuôi. Nhìn chăm chú thôi là đối, đang tu đối là hết thành. Nhìn chăm chú thôi, không nhìn đụng đối đâu. Không dám ghi ra đâu thằng đó. Gần gần là phần ghi thằng đó to chứ bây giờ tới về là cái gì đụng đối quá, thấy nè. Nghe kìa ha, nhìn chăm chú thôi. Nghe chưa? Rồi. Cha ná ta có dịch là thiền. Thiền na đúng rồi. Dạ thiền na. Dạ thiền na là âm. Âm cha ná là âm. Dịch ra là thẩm thị hay là nhìn một cách chăm chú, chăm chú đối tượng, nhìn thẩm thị, thẩm thị nè, hay là nhìn một cách chăm chú gọi là cha ná. Cái người Trung Hoa họ âm ra là gì, là thiền na đó. Cái tên nghe kịp không? Thiền na. Nhưng mà mình dịch cái chữ thiền na, cái chữ cha ná đó tức là thẩm thị, là nhìn chăm chú như một cách trí tuệ, nhìn một cách chăm chú. Người tự nghe kèm không? Là tràn á. Như vậy thì hãy đến gần, mình nhìn thấy rõ phù bạch trí tràn á. Người tự nghe không? Hãy đến gần, mình nhìn thấy rõ. Thì ngữ đó gọi là gì? Phù bạch trí tràn á. Hãy đến gần để nhìn thấy rõ thì gọi là Upanishana. Mà khi mình nhìn thấy rõ đó thì có thể có sự ghi nhớ chính xác chứ không sai chặt. Kiếm được không? Vì bị cẩn thị, tại cẩn là gần, thị là cẩn thị là cẩn đó. Cẩn thị là cẩn chính xác hơn nữa đó. Được chưa? Mình tỉnh cái động đó, cái động đó ha. Hãy đến gần, hãy nhìn thấy rõ. Quý tử nghe kèm không? Hãy đến gần, hãy nhìn thấy rõ là Upanishana. Dịch nghĩa là như vậy rồi chưa? Rồi chưa? Như vậy thì bất cứ cái cảnh nào, bất cứ cái cảnh nào mà quý tử tới gần, quý tử nhìn đó, quý tử thấy rõ như vậy đó, thì lúc bây giờ quý tử thấy chính xác không? Chính xác. Và quý tử không còn phóng tâm nữa phải không nè? Đúng không? Nhìn thấy rõ đâu còn phóng tâm. Còn đằng kia mình có thể phóng tâm. Người quý tử nghe kêu không? Nhìn không thấy. Rồi tới gần trước bên rồi nè, rồi không thấy luôn. Thấy rõ chính xác được rồi kêu không? Được rồi kêu pha Upanishana. Hãy đến gần nhìn thấy cảnh, chứ đừng nghe kêu trên đó ha, được chưa? Còn khi mình nhìn thấy cảnh đó đó, ta đang gọi là gì? Chăm chú nhìn. Sao mà thấy pha quần à? Ta đang chăm chú nhìn. Tại vì sao? Tại xưa nay ta không có quen cái tập nhìn chăm chú, ta không quen tập nhìn nhìn hờ hờ không à, nhìn loáng thoáng, nhìn thoáng sơ sơ. Nên bây giờ ta phải chăm chú nhìn một cách tu tập này nè, tức là phải sửa cái thói quen của mình, là nhìn loáng thoáng, nhìn hờ hợt, nhìn loáng thoáng, nhìn lơ hờ, không có nhìn kỹ. Giờ ta sửa lại, ta gọi là gì? Pha qua nà. Quý vị ta nghe kịp không? Quý vị ta nghe kịp không? Cái này gọi là sửa lại nè. Đó, hồi đó giờ mình nhìn thơ xài, nhìn cách là hời hợt, nhìn cách thơ, lơ thơ không cần lấy kỹ. Như giờ mình sao? Sửa lại, chăm chú nhìn kỹ, nhìn thấy được cái cảnh gì nó có đó, mình nhìn thấy rõ nó. Các bạn nghe kêu không? Được chưa? Thì khi mà quý tử chăm chú nhìn cái cỏ như vậy, thì quý tử không còn bị năm cái bất nghịch nó đến cho quý tử mắc đều luôn. Đúng không? Thấy không? Năm cái gọi là pháp nghịch, nghe chưa? Tham, sân, hiểu nè? Phóng dật, hiểu nè? Đây gọi là gì? Trảo, trảo mối. Rồi chưa? Rồi cái trạng thái hồn, hồn thì. Nghe đó, rồi quay, quay nghi, người ta bật diệt lên này. Hết còn nghi ngờ. Mấy con trai, con cái nhìn kỹ coi coi. Thấy ra được cái gì? Không phải gái, con trai luôn. Người ta nghe kịp không? Nghe kịp không? Đó, tại vì nhìn sao thấy rõ. Giờ lỡ gần nhìn ra, không phải gái, con trai luôn, nhà ông nhà sư. Cái gì bây giờ quý tử giơ tay lên, quý tử có sự ghi nhớ. Và khi mà cái từ có sự ghi nhớ đó, quý tử mới nhìn cho kỹ là cái từ cái diễn biến này mình giơ tay lên, mình có cái sự ghi nhớ là cái tay mình đang giơ lên gì đó. Quý tử nghe kịp không? Nghe chưa? Còn cái trạng thái mà quý tử giữ được đó, quý tử nghe kịp không? Trạng thái quý tử giữ được cái tay quý tử trong cái trạng thái mà quý tử đang theo dõi nó đó, nhìn nó đó, nhìn thấy như vậy nè, nhìn thấy như vậy đó, rồi nhìn như vậy cái này nó, cái động tác này và cái cảnh này nè, đây là cảnh thiền định của Phật tử đang có. Dạ. Yeah. Bây giờ con cầm Manu Panichana. Quý tử nghe kịp rồi nè. Được chưa? Rồi, khi mà quý tử để cái tay này, thì quý tử để từ sáng tới chiều được không? Không được. Bắt đầu nó có cái trạng thái gì? Mỏi. Quý tử nghe kịp không? Thì những cái diễn tiến mà thay đổi mỏi đó đó, nó đang bắt đầu hiện bài cái tướng trạng của nó ra. Quý tử có Lakkhana Nupanichana. Dạ đúng rồi. Giờ con thấy cái tài của sư hiểu vừa ra con mới thấy rõ đó, cái tài của sư có ngón giữa hơi cong. Con nhìn giữa cong. Nhìn tâm chú kỹ rồi. Dạ. Hiểu chưa? Khi tôi nghe kiểu sư đó, khi tôi nghe không? Khi mà tôi đang dõi chân của tôi đi, nghe không? Tôi đi đang đi hành, khi tôi dõi tới chân tôi đi, là quý tử đang luôn luôn mỗi bước chân của tôi đi mà không có chăm chút kỹ đó, là quý tử đang có Aramnu Panichana. Quý tử nghe kèm không? Quý tử kêu kèm không? Quý tử dở chân lên dở nè, duỗi đạp dở, duỗi đạp dở, duỗi đạp Aramnu Panichana. Nhưng mà bây giờ quý tử dở nó lên, quý tử giữ nó là một phút, nó đảo, nó lắc lư, nó không đứng yên. Lakhanu Panichana là đang có ở trong Aramanupanishana. Kịp chưa? Quý tử nghe kiểu ha? Đúng. Hãy ra được cái đó. Thì khi cái đó, nó ra được cái đó ra là gì? Đó là một condition. Đó là một cái duyên sinh. Tại vì làm sao cái chỗ mà tại sao mà cảnh ta giữ không được, mà xuyên qua cái cảnh này ta thấy được cái tướng đó, là xuyên qua cái tướng đó ta thấy rõ được cái gì của nó, lúc đó ta gọi là gì? Quán sát một cách rất là chăm chú, chính xác, kỹ lưỡng, rõ ràng. Kịp chưa? Yeah. Nếu ta nghe kịp sẽ nói. Yeah. Hả chưa? Đây ha, nắm được ha. Hả chưa? Như vậy thì cái đường lối ta tu tập Phawana, ta phải cần có Upanishaya tí. Cái này là động từ đó nè, vâng, là phải nến gần và chăm chú nhìn thấy thật kỹ mới hiểu được rõ được sự việc của nó, chứ đứng ngoài ta chưa hỏi được nó rồi. Cái này nghe kêu không? Yeah. Còn nhìn thấy hỏi được nó đó mà ta còn phải có là gì? Phải chăm chú cho cái chỉ hay một trạng thái chăm chú của một số quan sát cái tình thế nó mới ra được cái sự việc của nó. Hiệp chưa? Yeah. Hiệp hả? Dạ. Yeah. Cái bài này rất là cẩn thận lắm, rất là cần thiết với tự phải chăm chú. Quý tử nắm không dựng cái này á là quý tử vô cái thân niệm xứ của quý tử gấp liền. Nghe chưa? Yeah. Rồi, ở trong bài thân niệm xứ thì giáo án trong một kinh Đức Phật nó có 7 phần mà chúng ta cần phải niệm. Nào là tứ đế nè, nào là tứ đại nè, nào hơi thở a vô nè, rồi vấn đề là 32 thị trường nè, đúng không? Nhưng mà quý tử phải phân biệt được cái nào là Aramanupacita và cái bằng nào gọi là Lakhanu Panichana thì quý tử mới ra niệm xứ được. Quý tử nghe kịp chưa? Nghe chưa? Dạ. Yeah. Chưa nghe. Kính thưa sư, như vậy thì lúc nào mình áp dụng vô cái mỗi ngày trong đời sống hàng ngày luôn. Dạ. Ừ, chúng ta nghe nhé. Dạ. Như là quý tử nghe kịp không? Như là quý tử đang nhìn coi tivi nè, quý tử đang mắt quý tử đang nhìn coi tivi nè, mắt quý tử nhìn thấy cảnh sắc đó, mắt quý tử đang nhìn cảnh sắc đó, mà đằng sau cái mắt quý tử đang nhìn cảnh sắc đó, chút xíu nữa quý tử thấy mắt của mình nhìn thấy cảnh sắc nó bắt đầu nó mỏi, cái trạng thái nhìn của quý tử bắt đầu là nó từ Aramana đang nhìn thấy cảnh thôi, giờ nó bắt đầu ra cái tướng, tướng của cái nhìn của nó. Trong ngày sáng hàng ngày quý tử phải làm gì? Không thể nào nó là trong cái thiền điền, trong thiền đường hay thiền biển mới có. Trong sáng hàng ngày quý tử phải có cảnh thì phải có cái tướng của cái cảnh. Nếu mà tôi không nhìn ra được cái đó, mà tôi không ra cái được cái gì mình nhìn được thấy pháp được hết á. Thế tôi nghe kiểu tôi nói không? Phải chưa? Rồi, một dĩa cơm được dọn ra. Đúng không? Một dĩa cơm được dọn ra. Đây nè, tôi nhìn thấy dĩa cơm được dọn ra. Vậy đó. Một dĩa cơm nhìn thấy không? Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Thấy rồi, dĩa cơm được dọn ra. Thấy rồi. Tôi nhìn thấy cái dĩa cơm được dọn ra chưa? Đó. Rồi từ cái dĩa cơm nó đang dọn ra đó, đủ tất trong lòng thật trong đây nào, quý tử nhìn vô. Quý tử nè, mới là Aramanupanichana thôi, nhìn cho kỹ. Quý tử nó có gạo, có hạt xiết, có những thứ trong đó, quý tử nhìn vô. Yeah. Nhưng mà tới một hồi đó, cái Lakhanupanichana bắt đầu lên, cái dĩa cơm này lên liền. Đúng không? Lakhanupanichana bắt đầu lên, sau khi quý tử nhìn kỹ đó, thì cái tướng nó lên liền, bắt đầu nó hú móc lên, nó hư lên, nó quại lên, nó móc rìu lên, nếu mà quý tử dùng này. Cái đó gọi là gì? Phawana tu tập phải nhìn cho kỹ. Cái ta nghe kiểu sẽ nói rồi chưa? Rồi chưa? Hiểu ha? Rồi chưa? Thì sẽ xóa ha? Sẽ xóa cái này. Thế đi từ từ, đi từ từ. Vậy thì khi ta nói tới thân niệm xứ, ta nói tới 7 phần, ta nói tới 7 phần hay 6 phần, thường thường là có 6, tới 7. Thứ nhất, ta nói tới thân niệm xứ nương theo cái giáo án này, nương theo cái giáo án này, cái bài kinh niệm xứ này. Chúng ta nói thứ nhất, cái thứ nhất mà trong bài giáo án này thì Đức Phật Ngài nói tới chư tỳ khưu là chúng ta phải nên theo dõi cái gì? Hơi thở vô và ra. Đó là cái thở vô và ra. Ta gọi là thở vô và ra. Thấy chưa? Hơi thở vô và ra. Thấy chưa? Yeah. Như thì khi vô là có hai, và khi mà ra là có ai thì mới được. Ta gọi là cả điểm xếp. Thế tôi nghe kêu không? Yeah. Cảnh thiền định. Dạ, tướng thiền định. Người tưởng mới được. Chứ không thể nhìn cảnh không được. Mình kia kịch chứ nè. Còn cái ré thì nó cũng vậy. Nó có cảnh thiền định và nó có tướng của thiền định. Thì người tưởng nó có sự ghi nhớ chính xác được. Thì nghe cái chữ cảnh với chữ tướng mình có thể hiểu là hiện tượng và bản chất không? Không có hiện tượng bản chất thì mình còn bị trong cái phòng chế định, còn cái này xử lý con hiểu, nhưng mà mình cái khái niệm để mà hiểu có thể được. Nếu mà nói khái niệm thì mình chịu cảnh. Cái đó hiện tượng và bản chất, giờ cái tôi nghe kiểu hiện tượng và bản chất cũng được. Ok, phải chưa? Nó nắm được cái chưa? Rồi chưa? Rồi khi cái thở hít thở hít tương hô, người ta nghe kiểu thế nào thì mình có cái cảnh của mình biết nó vô, được không? Biết nó vô. Thế tôi nghe kèm không? Yeah. Và khi mình giữ được cái vô đó, cái đó là mình có cảnh. Mà mình giữ không được cái đó, nói mình giữ không được cái vô đó, rồi nó đi xuống nữa đó, thì mình thấy được cái tướng. Nghe không? Quý vị sẽ nói không? Nói lại nha. Dạ, quý vị nghe kẻ sư nói nè. Khi mà hít nó vô nè, hít nó vô là mình biết nó vô nè, phải không nè? Mà quý vị giữ được nó đó, giữ cái hơi thở đó, đó là cảnh thiền định. Quý vị nghe kẻ không? Mà quý vị giữ được nó, gầm hết mặt mày xanh tím nè ở trên rồi đó, quý vị buông nó ra để chi vậy? Để cho nó đi. Lúc bây giờ quý vị thấy tướng thiền định. Cái tiếng kêu không? Kêu không? Nắm được không? Là. Cái chuyện giờ xin trả lại. Giữ không được. Giữ không được. Cái trạng thái của cái vô của nó hay là cái hơi thở của nó. Hơi thở của nó giữ không được. Thì với nó là gì? Cái tướng của nó không phải của mình. Nó là tướng của nó không phải của mình. Sao hay quá. Hỏi tôi nghe kêu không? Thấy chưa? Rồi nó chạy tuốt xuống vô bụng mình. Người ta nghe kêu không? Hơi thở nó. Cho nên mình giữ nó lại. Giữ đi, tao cho lỗ mũi này không cho đi. Giữ nó lại, không cho nó đi. Thì ta giữ được cái cảnh thiền định. Nhưng mà giữ không được, mà nó bùng nó chạy đi. Lúc đó ta thấy là gì? Dù khỏi tay của mình, cái tướng của nó vẫn có. Nó là tướng thiền định. Bây giờ nó xuống cái bụng mình, cái bụng mình phun ra, đúng không? Hít vô vào tới bụng mình á, tới bụng mình. Cái mình giữ cái bụng mình lại, không cho nó đi nha. Mình giữ nó, giữ nó. Thì dì bèo nở là vậy đấy. Dì bèo nở là vậy. Dì bèo nở là gì? Hơi thở chứ không phải vô nhà thật. Là vậy đó. Đấy, người ta giữ cái hơi thở nó đang nằm trong bụng nè. Giữ nó. Và cho nó không có, không cho nó đi. Không cho nó ra. Đúng rồi, cái tự nghe không? Là cảm tình định. Mình sẽ giữ không biết bao nhiêu. Tôi không biết cái tự khả năng của tự giữ bao nhiêu. Như sư tới cái ông cử đài thiên trưởng á. Người tự có tới xuống. Cái ông này mắc rồi. Cứ ra tiên trưởng ở chỗ đắp á, thác sơn bảy núi đó, thì ông cứ ra tiên trưởng này ông luyện tu tiên. Thì các bạn lúc đó còn trẻ, sinh lúc đó 16-17 tuổi tới, cái ông có hàng râu giống như ông Trương Phi vậy đó, mà trái ông trên mũi không có tóc, ông có một chùm tóc hàng râu rồi, mặc áo thì lúc nào cũng hạch ngực cái đó. Tại người ông ở trong cái núi mà hàng động á, cứ ra tiên trưởng à, ai cũng gọi ông là gì. Thì sư ta lấy cái ngực ông hét luôn như này, dị tướng lắm, ông dị tướng lắm, mà cái bụng mũ ra như này, như là bụng mắt canh tích vậy đó. Cái sư mới hỏi ông luyện tu cái gì, ông nói ông luyện hơi thở, phải không? Cái sư hỏi sư học, À, lúc nó 16 mấy tuổi rồi, nó lắc thang thang đi mấy bài vậy không à. Người ta nghe kêu không? Ông nói chứ trong cái gì đâu khó. Chỉ cho, đồng chí, giữ hơi thở lộng thì cộng vô cơ thở là đừng cho nó ra. Nên cái bụng bự ra là vậy đó. Ông không có bụng, có bụng, có bụng. Càng giữ, giữ chừng nào cái bụng bự chừng đấy, bự đấy, cái gồm tới mét vô à. Ở trên thì người kia hép đi, nó có bụng bự vô nè. Thế nên nó chứ làm gì không được. Ông nói tại sao vậy, xấu quá không trời, thương mình thôi bỏ đi vậy. Tại lúc mình còn trẻ mà mình làm việc hai mình trình nhìn tới mà được thì sẽ bỏ đi vậy. Thế nghe kêu không cứ ra tiên trường à phát sinh bị nói đó à vậy cái tôi nghe kêu do đó đó khi mà cái hơi thở mà muốn ra đó cái thở mà muốn ra mà có thể giữ cho nó bằng được cho đừng cho ra đó thì tôi đang giữ cái cảnh cái tôi giữ cái cảnh thôi mà có thể giữ không được đó đó nó chuột cái ra vậy đó cái tướng nó bắt đầu hiện bài. Nhiều quý vị nghe kiểu không? Yeah. Cái tướng nó hiện bài. Cái đó đó là gọi là gì? Sự tại của nó. Sự tại của nó. Mà có nó có vậy đó. Ta gọi là gì? Thực tướng. Lắc hà nạ. Quý vị nghe kiểu không? Yeah. Rồi chưa? Quý vị có nhớ gì? Rồi chưa? Chứ vậy thì khi mà khi ta vô cái hơi thở đó. Ta vô hơi thở đó. Cái ta mới biết được nè. Đức Phật nói chứ. Này chư tỳ khưu thế nào là sự chết? Thì có vị tỳ khưu trả lời nó bạch Đức Tôn khi người ta là hết cái mạng sống này là chết. Đức Phật nói gì là chậm lắm. Khi nào gọi là chết? Thì hơi thở vô không có ra, hơi thở ra không có vô gọi là chết. Nó ngắn gọn nhanh mà lẹ chỉ một hơi thở thôi. Cứ tôi nghe kiểu từ đó à? Yeah. Như thì khi mà quý tử nhìn thấy nó vô mà nó có ra hay là vô mà nó không có ra hay ra mà không có vô á thì ta thấy được cái thực tướng đó là gì? Cử đa tiên trưởng. Cử đa tiên trưởng. Cử đa tiên trưởng. Thấy được thực tướng vô tư của đa tiên trưởng. Nghe thử ông ghê. Ông cũng chết rồi, ông chết rồi. Ông tiên mà ông chết. Tiên trưởng mà ông chết. Người ta nghe kẹo không? Thì kẹo trên nè. Hiểu đó. Do đó, quý tử mày hiểu đó. Khi mà quý tử làm cái gì á, mày thì giữ báo cái cảnh nó hoài. Giữ báo cái cảnh nó hoài. Mà cảnh ông đi á, là quý tử có cái trạng thái cảnh con đang giữ trong trời mà khi mà cái cảnh đó có thể giữ mà giữ mà không được giữ hoàn được nó vô cái đó thì bản chất của nó đang có cái tướng của nó đang có nhau tự thấy được sự thật tự nghe kịp không rồi chưa hiểu không ta gọi là thân niệm xứ về hơi thở rồi chưa cứ tự giữ được không cứ tự giữ được hơi thở gì cứ tự có hơi thở đâu gì thật chứ ga vô để mà biết được thì sự thật của cuộc đời người ta nghe kiểu học người ta đâu cần phải người ta nghe kiểu học như vậy khi mà tự giữ cái hơi thở mà giữ không được á thì người tự giữ cái gì cũng không được nè xin nghe mà nói ngược lại hơi thở cũng đâu giữ mình được sự tất cả đều là duyên duyên sinh mà duyên hiểu chưa dạ, hiểu nghe chưa phát thấu hiểu không phát thanh à hiểu là chết rồi thế nè từ đó mới tự ra được cái thân niệm xứ từ một cái bài hơi hơi thở gì đó mà mới tự phải hiểu được hai cái cảnh với tướng mới được cái tự không hiểu là hai cái cảnh và tướng này mà tướng niệm xứ hoài niệm hoài không có không khác cái tự nghe kiểu tôi nói không đó cái tự cái tập nè quý tử về quý tử tập cái tay quý tử dở làm để đình bạc thì sáng tới tối lấy cái đình đông vậy cái đình thì thôi cái tự đứng trước là cái nhập cũng khổ coi con này mình tự yên là chỗ đó nè mà để lên cái tay để cho bạc cái này ha mà cái tự sáng tới tối mà nó có sụt xuống á gì đâu tự có cả nhưng mà khi mà quý tử dở cái tay lên để này mà từ từ sáng tối nó không giữ được nó có tụt sụp xuống này nó còn nó chưa kể nó có đủ thứ chuyện như nhất cái này nó mỗi cái kia nó làm đủ thứ chuyện trên đó còn tâm của tôi bắt đầu chạy nữa không biết con giữ này để làm gì nó bắt đầu nghĩ tùm lum ra đó quên á cái đâu có tay ra được cái cái này không phải là của ta cái này là vô thường cái này vô ngã cái này là khổ đau làm cái chuyện này không đúng gì đó bắt đầu ra đủ thứ chuyện trong đó liền à quý tên hiện cái nào hiểu không? Dạ, hiểu. Nhưng mà quý tử không ra được hai cái này á, quý tử làm cái này nó cũng chết à. Dạ. Hiểu chưa? Dạ, hiểu. Nắm được chưa? Nó gọi là gì? Cha na bát chay vô là thiền na duyên. Nó là thiền na duyên. Hiểu chưa? Thì trong cái thiền na duyên đó, nó có duyên sinh và duyên hại, tương quan liên lạc với nó. Quý vị nghe kịp ha? Như vậy thì khi mà nó lên là nó có tính chất lên, và khi nó đi là có tính chất đi của nó. Ta không làm được gì đó. Nên nghe kiểu không? Khi nó đến là cái tính chất đến, và khi tính chất đi là cái tính chất của nó đi. Thì ta không giữ được gì đó. Ta gọi là niệm xứ về thân. Sao xưa giờ không nói vụ này hả? Dấu ngày, dấu ngày. Ghét mẹ dấu ngày. Người ta nghe kéo quá. Nghe chưa? Người ta nghe được hả? Nghe chưa? Rồi. Và trong cái khi mà có tự theo dõi hơi thở, trong khi tự theo dõi hơi thở thì ta gọi là thân, đúng không? Theo dõi thân thì nó là nó có bốn cái tố hồi nãy ta nói đó. Người ta nghe kìa không? Cái bốn tố hồi nãy ta nói đó thì cũng tự nó có cái xúc lên, cái thở nó vừa tới, cái gió nó vừa tới cái lỗ mũi tự ra có cái xúc lên, cái tự lại nuôi cái dưỡng cái đó và cái xúc đó, hay là cái ý tư niệm của tự nói gì, hơi thở đang vào, tự đang có đi, hơi đang vào, vậy đó là tự nó có tư tự thở, và cái hơi thở nó đi vô tự biết được đó, tự có cái thức thật, người ta nghe không, có thức thật, cộng những lúc đó nhận thức mà nuôi dưỡng cái sắc thân này với tự còi hết á, cái tự mới bắt đầu nói gì sắc thân này các cản vật thực nhưng mà còn dân vật thực thì có cái đó, tôi đừng nghe kiểu không, mà cho dù có cả hai cái đó, sự liên hệ đó, duyên sinh tương tác với nhau đó, nó vẫn vẫn giữ không được cái đó, nó gạt cái tướng. Nó hiểu cái bản mặt không? Có là có đại đủ tài liệu hết á, quý tử mua cái tài liệu có chứ, nấu chứ có thờ đàng hoàng. Tại bữa nay sẽ không có mang hai châu quý tử coi chứ, xin mà đem tới quý tử coi tài liệu quý tử coi. Hấp dẫn lắm, mà bằng tiếng Anh này không à. Tiếng Anh, bằng tiếng Anh này. Vậy có bản đồ nữa. À, nó vậy đó. Thức thật. Ừ, thầy thầy quý tử thấy không, là mình phải có cơ sở, mình nói cho rõ. Chứ mình không có nói trên cái trạng thái mà mơ hồ, chứ có sách giả. Hai quyển sách mà chú giải qua hai quyển sách đó và kèm theo đó là bản đồ để giải thích được hai quyển sách và chú giải của hai sách đó nữa thì sẽ có tất cả là 5-6 quyển. Thế tôi nghe kèo không? Mà sư sẽ cho ra bằng tiếng Anh thì dịch ra tiếng Việt cho tôi đọc luôn cả Anh Việt hai bên. Không, không, nhưng mà tôi sẽ thấy rõ như vậy đó. Không không không thấy nghe sau khi nó mơ hồ. Thế là cô năm nay. Được chưa? Tức là đẩy này. Vậy tôi nắm được chưa? Yeah. Nhưng mà thì khí, ta nói tới niệm xứ, thân niệm xứ, vậy tôi phải nằm trên hai cái cơ sở, cảnh và tướng. Vậy tôi nghe kèm ha. Hãy đến gần, mình nhìn chăm chú cho kỹ, và nhìn thấy kỹ, dưới trí tuệ mình nhận thấy được là sự thật của nó như thế nào, của nó trong phần của mình. Người ta có sự tu tập có hàng như vậy. Phải chưa? Yeah. Thì nghe. Vậy tôi nghe kèm ha. Được chưa? Như vậy thì thường ta có cảnh, nhưng mà chúng ta không có chú tâm để thấy được tướng, thì ta bỏ hết cái này. Quý tử nghe kèo không? Quý tử nghe kèo không? Do đó khi quý tử ăn vật thực á, rồi quý tử thấy lúc nào cũng vật thực là ngon, là luôn luôn vật thực nó phải là đẹp. Và sau khi no xong rồi quý tử không có thời giờ để nhìn lại cái vật thực đó. Ê hề, mà ghê tởm sau khi quý tử đã dùng xong. Nên cái tướng thiên bàn nó ra được. Không bao giờ mình nhìn thấy cái đó. Quý tử chỉ nhìn thấy cái cảnh đẹp không mà. Và quý tử nhìn không thấy được bản chất của thực tướng của đó. Đằng sau cái cảnh đẹp đó là cái gì. Để quý tử thấy đó đó mà quý tử mới gọi là gì. Sự thức, thức tỉnh. Môi trùng rác. Môi trùng rác lên nè. Cái mình tạo rồi, cái mình tạo rồi. Quý tử kèm không? Dạ. Kèm chưa? Dạ. Chưa? Vậy thì khi quý tử ngồi nổi cái thân niệm xứ này thôi. Đức Phật nói này chư tỳ khưu, nhớ một vị tỳ khưu biết chuyên tâm chú niệm vào hơi thở vô và ra, nhìn thấy được cảnh và tướng, vì đó đã ly tham ái và cắt mọi khổ u trong đời, cho nên đạo quả niết bàn. Tôi nghe kiều à, một cái pháp môn hơi thở thôi, tôi tự nhìn được hai cái cảnh thiền định và tướng thiền định, là tôi tự được đủ cắt bỏ tham ái ly mọi khổ trong đời đi đến đạo quả niết bàn. Cái đây nghe kêu hôm nay xong rồi, xong rồi đó. Thấy chưa? Mà quý tử không có. Tại vì sao? Quý tử chỉ bắt chưa kịp cái cảnh á. Làm sao quý tử có thời giờ đâu mà nhìn thấy cái tướng? Quý tử không có thời giờ, quý tử không có thời gian và quý tử không có cái sự cái tâm mà để mà tu tập. Quý tử nghe kêu không? Yeah. Mình phải sửa đổi lại. Từ cái sửa đổi này mình mới thấy rõ được sự thật. Thì đến gần Upanishadnya. Upanishadnya. Và khi mình đến gần gần vậy đó, mình nhìn dưới một cái trạng thái chăm chú của trí tuệ để thấy rõ được sự thật của nó. Thì lúc bây giờ là quý tử mới bắt đầu là gì? Có sự ghi nhớ chính xác rồi đó. Quý tử nghe kịp không? Yeah. Hiểu không? Dạ hiểu. Hiểu chưa? Quý tử nhìn khi quý tử thương người ta, thương một người nào đó, thì quý tử nhìn tất cả đều là cảnh đẹp hết á. Nhưng mà tới khi mà quý tử muốn ghét người ta đó, quý tử không cần nhìn cái nào gì hết, chỉ nhìn được một cái xấu thôi ghét liền. Yeah. Không cần nhìn cái xấu cũng thấy ghét rồi ha. Cái này là mới là Upanishadnya rồi đó. Quý tử nghe kìa không? Yeah. Khi mà thương á, tìm nhiều cách để mà thương, nhiều cánh đẹp để mà thương. Nhưng mà khi mà ghét rồi đó, một cái xấu cái là ghét liền. Quý tử nghe kìa không? Nguyên khi nào quý tử nhìn cái cảnh á, mà quý tử có được một cái tướng á, thì cái tướng đó là làm như tử gà khỏi cái trạng thái trong cái cảnh đó liền. Đúng không? Tôi nghe kìa không? Nhưng mà, giả sư nghe. Thưa sư, như vậy thì khi mà mình không giữ cái cảnh mình thân cái tướng nhưng mà nó nhanh quá, không có nhanh đâu, không có nhanh, tại cái tâm mình đang nhanh hơn nó. Tại vì sao? Nhớ sư thường nói đó, cái tôi phải nóng hay là cái tâm của người thì nóng. Quý thầy nghe kìa không? Khi sư tôi dọn cái tôi phở ra, quý thầy nói cái tôi nóng quá hay là cái tâm của thầy nóng hơn cái tôi phở? Cái đó là phở hot rồi. Cái đó là phở hot rồi. Có cái hai này là có hết rồi thôi, sắp bên đám rồi. Sư nghe kìa không? Sư nghe. Sư, như vậy đó, tiếp tục nó cũng là sinh diệt mà thôi. Đúng. Do đó, quý vị phải chờ đợi, nhìn, thẩm, thẩm thị, thì mới thấy rõ được. Mà quý vị không có thời giờ, không có chịu ngồi chờ. Quý vị không chịu ngồi chờ. Quý vị nghe kìa không? Quý vị nóng hơn cái sự nhẫn nại của mình, thì không ra được pháp. Thì nghe tiếp đó, nghe chưa? Rồi nha. Và khi mà quý tử nói cái tôi cái thân quý tử đang theo dõi cái hơi thở, giữ cái cảnh này nè, khi tôi giữ cái hơi thở vô đừng cho đi nè, mà giữ đừng ra cái biết ra cái thứ đó, thì tôi giữ được cái hơi thở đó, quý tử lúc bây giờ quý tử không có thể nào quý tử cầm lòng được để cái thân này đó, cái thọ quý tử sinh ra liền. Nó gọi là gì? Duyên sinh, duyên hệ phát sinh liền. Cái thọ của tôi khởi lên liền. Mà khi mà cái thọ nó khởi lên đó, của tôi không cầm lòng, của tôi giữ được nó đó, thì của tôi khởi lên cái gì? Cái tâm mình lên liền. Và cái tâm mình giữ là không được đó, thì tất cả cái gì đó nó còn được biết lên, chỉ có cái pháp rồi. Hết tôi ta, tâm tôi thành liền. Thì là pháp hết lên liền. Thế tôi nghe kịp, nhớ sẽ nghe. Con kính sư, trong con xin sư lặp lại từ nãy trong bốn cái câu mà mình lúc mà mình lấy về thân về cái hơi thở ngắn dài á. Yeah. Sư có nói về là cái sự xúc thực và tư thực và. Yeah. Dạ. Con xin sư lặp lại. Dạ. Yeah. Rồi rồi khi mà chúng ta trở lại cái thân niệm xứ này không, chúng ta nghe lại nè. Rồi trên này. Rồi trên. Rồi khi mà chúng ta nói hơi thở vô, tôi từng nghe kịp ra, giờ sẽ ghi xuống cho tôi coi nè. Khi hơi thở vô tới cái đầu chóp mũi, nghe đầu đầu đỉnh mũi, à nghe đỉnh mũi, thì chúng ta có cái gì xúc thực, nghe chưa nè? Rồi bắt đầu ngay từ khi mà cái chóp mũi nó vừa cái gió nó vừa tới mình đó, chóp mũi là ta có xúc thực, nghe chưa? Rồi ngay khi đó cái hơi thở nó tới người ta đó, ta liền liên tưởng ta hơi thở đang vô, là ta có gì từ thực. Và chúng ta nghe kẹp ha. Và chúng ta thấy rõ hơi thở đi qua khỏi mũi ta, qua khỏi mũi. Ta thấy rõ như vậy, ta biết rõ như vậy đó, thì ta có thức lên thật. Thấy chưa? Hồi bây giờ cái sắc thân của ta đang có, sắc thân của ta đang có nuôi dưỡng bởi gì? Sắc thực, sắc vật thực. Chúng ta nghe kẹp không? Lúc bây giờ còn đủ hay hết chưa, quá năm ngày hai phần nữa. Lúc có tử về chi? Chi phối bởi sắc thật, tư thật. Liền liên tưởng, liền liên tưởng hình ảo đang đang vô, thấy được đang vô, ý tư, ý tư thật. Rồi sao? Thấy rõ thở qua khỏi mũi, ta biết rõ như vậy. Thức, thức thật, sắc thân ta đang có, sắc vật thật. Còn đủ hay không? Hay hết rồi? Hay là phân nữa? Ta bị chi phối, rồi tứ. Thứ thật, ngay lúc đó ta có thân. Thân niệm sơ qua, tứ thật. Ta nghe kịp. Rồi chưa? Này, ngay chít nè. Rồi ta tạo kiếm tới ga. Dịp bước tới kêu đi ra. Rồi sau khi tiếp nữa nè, trong hấp dẫn ta nghe kìa. Đợt chứ bây giờ ta đi tiếp tục nè, cứ ta nghe kịp nè, cứ ta nghe kịp thì nói không. Dạ yeah. Đợt không có đó, sư quá đầu bỏ vô cứ ta nghe kịp nè. Đợt chứ. Rồi như vậy thì khi khi mà quý tử thấy cái xúc thật nó tới, quý tử có niệm xứ không? Quý tử có niệm xứ không? Có, quý tử có thân niệm xứ. Quý tử có thân niệm xứ. Ngay khi đầu chóc mũi quý tử có thân niệm xứ. Chính xác. Mũi hơi gió đã tới, đúng không? Nghe chưa? Ngồi lúc bây giờ thấy hơi thở đi vào thì quý tử có nghĩ đúng chính xác. Cái là tư, tư thì ta có thân, thân niệm xứ không? Có chưa? Có không? Đó, đúng không? Giờ ta thấy hơi thở qua khỏi mũi ta bắt đầu đi vô trong người của ta, ta biết có như vậy. Thật sự ta có gì? Ta có thân niệm xứ không? Có, đúng không? Rồi, biết ta nghe kịp không? Mà ba cái loại mà ghi nhớ này nè, là cảnh hay là tướng? Cảnh. Rồi, hỏi cho lời rồi. Tướng. Bắt đầu nói luôn hai luôn cho rồi xong. Bữa nay là tướng trong tướng, tôn thất tướng vừa mới mắt. Rồi tướng. Người ta nghe không? Rồi xong. Người ta nghe kẹo không? Người ta lại che nữa. Chị sư hỏi lại nè, quý tử nghe nè. Quý tử nghe là chị sư hỏi nè. Quý tử nghe cái này là thân niệm xứ này. Chỗ một thằng này thôi nè. Người ta nghe kẹo không? Nên nè, khi mà gió hơi thở nó tới mũi của ta đó, cái đầu chóc của ta đó, ta có xúc thật không nè? Thì ta có thân niệm không? Ta có thân niệm xứ không? Có, cứ tôi nghe kịp à. Tư thật ta có không? Có không? Có, kìa ta nghe kịp à. Thân niệm xứ. Thấy chưa? Hãy thả đi qua khỏi mũi ta rồi, nó bắt đầu vô cho người ta, ta biết không? Biết rõ. Ta có thân niệm xứ không? Có thiệt. Ta có thức thật à. Quên ông nè, nhà sư hỏi cái này cảnh này là tướng. Cái là cảnh. Phải tướng gì? Tùy cái người là đẹp. Cảnh đẹp. Tùy cái người là đẹp. Hả? Cảnh, cảnh cái người nói cảnh. Tất nhiên con sẽ nói được, sẽ làm bài kiểm đâu, cái tử mày nhớ nha. Một người la cảnh, cái người ghi cảnh á. Cảnh là cảnh sát. Cảnh là cảnh sát. Ừ, sẽ la là đó. Năm bài kiểm sinh viên là năm loại hàng người. Người ta nghe kêu không? Ở đây mà ngó xuống dưới. Chứ hồi ngồi trên đây mà ngó xuống chút thì sao ra là cảnh cảnh, không gặp đầu cảnh nữa. Tướng bắt đầu la tướng đó. Thế không? Bắt đầu la là tướng rồi không? Tướng xin tưởng. Chết rồi. Quý tử nghe kêu xin nói ha. Như vậy thì khi mà quý tử nói quý tử thấy cảnh á, thì quý tử đang có cái trạng thái gì? Chỉ tu tập mà thôi. Bất thủ. Quý tử không? Khi mà quý tử thể nào nghe thanh niệm xứ, mà trong khi mà lỗ mũi đụng vô cái hơi gió này thì quý tử có xúc thật mà quý tử có cảnh hay có tướng? Tướng. Bắt đầu vô tướng. Sư gà. Sư gà. Nhưng mà muốn có tướng phải có cảnh chứ. Nghe không, nghe tự nghe không? Không bao giờ quý tử giữ được cái cảnh, và không bao giờ quý tử có được một cái cảnh đằng sau đó là cái tướng, thì quý tử nhìn thấy cái tướng chứ. Chứ nghe kiếm sư như vậy là sau cái cảnh là thấy cái tướng hiện thì là qua một cái trạng thái vừa nó ra liền chữ qua đó là tướng đó nó ra liền không có chờ đợi nó ra liền quý tướng của thùng thục đó nó ra liền tôi đang nghe kèo à kèo chưa tôi đang nghe kèo đó đó là tướng lắc khăn á ô ba đi chăn á lưu tôi bảy bảy chứ quý tướng niệm qua cái đó là quý tướng chỉ rồi chụp hình trên quyền tâm có quan phim đây là nghe kẹp trên đó không gần chưa được hết rồi gần chưa vậy quý tử bây giờ sẽ hỏi lại dễ chưa quý tử chỉ hay là quán quán nhưng mà sự bắt đầu chút lần rồi ra nữa chỉ quán luôn ha quý tử gom hết hai luôn á tôi biết mà tại vì cái đường nào cũng bị sưng dài hết trên cái chân nó mình con nó có hai là chỉ con có hai luôn chỉ về quán giờ sẽ muốn nói là con cũng có hết rồi sự hết đó luôn quý tử nghe kèm báo chỉ thì rớt rồi rồi yeah. Quý tử phải hiểu à quý tử phải hiểu à quý tử nghe xem đó không yeah. Nghe chưa như vậy thì khi ta đi tới cái hơi thở đó thì ta quý tử nghe là kẹp nghe tỏ quý tử nghe tìm nè khi mà cái tử nhìn vô cái thấy hơi thở đó cái hơi thở đó mà quý tử nhìn thấy được cái tướng của cái thằng đó là quý tử ra khỏi cái cảnh của cái niệm xứ về thân rồi phải không ạ đúng không thấy cái tướng của thằng á thì quý tử ra khỏi cái cảnh của thằng để đúng không ạ thì khi mà quý tử thấy cái tướng của cái thằng đó mà quý tử ra khỏi cái thằng niệm xứ đó quý tử góp trong ba cái chân này khỏi tâm thân kia bảo chúng ta đâu ai cho thằng nữa chúng ta đâu ai thằng nữa kịp chưa? Rồi, quý tư nghe kịp không? Quý tư nghe kịp không? Thí dụ nữa, trong ba cái xúc tư thức đó. Xúc tư thức thì cái nào là cái duyên cho cái thọ? Hay là cái duyên duyên cho thọ hả? Dạ, cả ba cái hay là cái xúc cái ba này làm duyên gì cho cái thọ hả? Dạ. Xúc xúc trước từ thức là cả ba cái này chỉ là cảnh nếu nó là duyên cho thọ quý tử nghe kèm không bởi nơi ái cái này là tướng cái này là cảnh này là tướng duyên qua thọ là ái là tướng nhìn cái xúc thực đó là cảnh thiền định mà ái làm cái thọ khởi lên là tướng của thiền định trong cái lúc mà niệm xứ ôi chú cha cái đó phải có một cái nguyên nhân chứ quay để xin hiểu chưa cứ tự mình nhìn ra được hai cái đó chứ còn không cứ tự ngồi niệm hoài chết á niệm xứ luôn á hiểu không và cái niệm xứ quý tử là dân cô hú chưa cái này chui rút cô hú rồi hiểu không quý tử nghe kèm cái nói không quý tử nghe kèm không xúc thực vừa tới niệm tại đó có một thân niệm là một cảnh thì ngay khi đó đó cái ái đi khởi lên liền cho trẻ đi qua cái thọ cái đó là cái bản chất tướng của nó là có từ nó cái ủa thưa sư vậy cái 12 cái duyên đó là toàn là tướng không sư? Như từ cái xúc mà qua thọ mà thấy được cái ái liền là hơi xa đó nha, không làm từ từ chứ làm lẻ quá vậy ai trả nghiệm nhưng tại vì hỏi sao tại vì hỏi hỏi bây giờ hỏi tại vì người ta hỏi thì sư bày tỏ luôn cái pháp người ta nghe kiểu thế nào người ta không thể nào nói sai chặt được khi mà người ta nói cái đó thì ra là cảnh rồi. Nhưng mà làm duyên cái thọ này phải cái ái chứ cái này phải đứng lại là cái cảnh là cái tướng tướng này là đại cho nên mình nhìn cả đời về chia thánh là chia giờ sẽ nghe vậy cái 12 cái đó nó có phải có 3 phần phần trước phần giữa đúng phần sau nữa đúng thì nói luôn đó đâu phải thập niên duyên đâu cái này kinh sứ đâu. Cái này đang niệm xứ rồi đúng rồi chạy làng Gọi chưa? Từ tâm đấy chưa? Gọi chưa? Giờ sẽ xóa ha. Bởi sẽ xóa. Gọi chưa? Rồi. Như vậy thì xin trả lời. Khi mà chúng ta nắm vững cái tướng như cảnh rồi đó. Thấy không? Cảnh như cái tướng rồi đó. Thì ta mới niệm xứ được ạ. Nhắc lại cái này. Quý tử nghe kèm không? Thấy chưa? Cảnh rồi là cảnh ạ. Quý tử nghe kèm không? Cảnh là cảnh. Mà tướng là tướng. Quý tử nghe kèm không? Rồi. Cảnh á. Kéo qua đi qua cho quý tử nghe nè. Đó. Tại vì quý tử hết bản rồi. Quý tử đồng ý cho tôi kéo qua bản này không? Dạ. Yeah. Rồi nó kéo qua đó. Qua tướng rồi. Phát tướng nè. Phát tướng nè. Cái cảnh. Quý tử nghe kèm không? Nó cảnh á. Cảnh nó đến á. Là nó có duyên sinh. Quý tử nghe kèm không? Quý tử nghe kèm không? Cảnh nó đến vô duyên sinh. Quý tử nghe kèm không? Như vậy thì khi cái hơi thở mình đến á. Là do có cảnh, là có duyên. Vậy nè. Do mình hít vô thì có hít thở, thì cái duyên mà làm cho hít vô đó là bởi cái gì? Cái bắt đầu mình tìm ra cái đó là cái duyên. Quý tử nghe kèm cho nó không? Hiểu không? Rồi đây nè. Hiểu không? Rồi cho thí dụ đi. Rồi cho không hiểu rồi cho thí dụ đi. Thế nào? Người nè. Quý tử có cái giếng này không nè? Rồi có cái giếng này không nè? Do đâu quý tử có cái giếng này? Này cái cảnh nè. Do đâu quý tử có cái giếng này? Do mua hả? Do mình cần à. Do đâu có cái chiếc này của tên trong mua đúng không? Do mua thế nào đó tôi thấy mấy kèm không? Còn biết tôi không có mua mà sao tôi nói cho mua được thì tôi thấy cho thấy đúng không? Bây giờ sao tôi có cái chiếc này cho thấy thì nó có mua đâu thì cho thấy bạn thấy không? Đúng không? Thì những cái này nó làm duyên đúng không? Cái này làm duyên phải không nè? Thì cái này nó ra cái này gọi là vậy thế này, thì những cái yếu tố này nó làm ra đó, nó gọi là duyên đúng không? Đúng không? Đưa ra có cảnh có không phải không nè? Đồng ý chưa? Có những yếu tố này nè, những yếu tố này nè nó làm ra có cảnh thì duyên được không? Cho nên nghe kịp không? Như vậy thì cái cảnh mà có cái duyên này á, nó được tồn tại theo của nó, hay là nó sẽ bị lệ thuộc vào những cái duyên của nó, làm cái nó để nó có cái cảnh này. Nó bị lệ thuộc lắm nè. Nghe chứ nè. Nó bị lệ thuộc bởi duyên. Đúng không? Nên chứ biết tôi nghe kèm không? Nó bị lệ thuộc bởi từ cái duyên. Từ cái duyên nó mới ra cái cảnh này. Vậy thì mình dính mắt vô trong cảnh này, mình chăm chú vô cảnh này là mình bắt giả, mình bắt vô cái giả chứ không bắt được cái thiệt. Thấy hiểu không? Hiểu chưa? Giờ xin nghe. Xin cho cái ví dụ đó trên căn cứ trên đây. Căn cứ trên hành miệng sao? Tâm nó đẩy vào mà tập trung vào phòng mũi. Bây giờ chưa đọc cái mày tâm để bụng. Ngày mai thi là tâm để bụng à? Ông có mang IC, tôi tưởng là ngày mai đi thi, sẽ nghe không rõ. Rồi ngày mai IC để cho bụng hoang nè. Rồi rồi bây giờ là bắt đầu áp dụng theo cái câu của ngày mai IC. Là cái tâm để cho bụng hoang nè. Đúng không? Xin tương đúng ra. Để ở bụng. Thấy chưa? Rồi. Để nhìn thấy được phòng. Nhà sợ. Đúng không? Thầy vẫn đồng ý chưa? Rồi, thương pháp của ngài Ma Sư. Rồi chưa? Rồi chưa? Đồng ý à? Ghi đúng ha? Còn phải đòi lấy thí dụ này mà anh nè. Rồi, rồi thì khi mà kia mình hít thở nó vô đó. Hít thở nó vô. Tới cuối của cái bụng. Tới cuối hơi thở. Tới cuối hơi thở thì nó ở đâu? Ở đâu? Đúng không? Đúng không? Phải không? Thì cứ từ hít vô đó, hít hơi thở vô. Thì tới cuối cái hơi thở là phải ở bụng. Thì cái bụng là cái trận đường cuối cùng của cái hơi thở đi vô. Phải không nào? Của vô. Phải không đó? Thì từng nghe kèm không? Rồi từ đó có tự niệm được một cái gì? Phòng. Phải không nào? Nghe chưa? Rồi từ đó có tự niệm được cái phòng, có tự thấy được cái gì? Một cái cảnh phòng nó lên. Yeah. Nó là cặp. Chứ đâu có là cảnh thức. Đúng không? Đó là cảnh. Cảnh, cái hơi thở nó đang vô từ vô nè, cũng có thể là cảnh. Chứ đâu có là cảnh thức. Tại vì sao? Nó có cái duyên của nó. Do cái này, do cái gì, cái này mới vô cái này. Phải không? Ra đây chưa? Thì hiểu tử lúc bây giờ tôi niệm cái đó là niệm thân niệm xứ trên cái chỉ tu tập chứ chưa có quán tu tập. Được chưa? Rồi, khi mà có thể giữ nó, ta đó phòng, giữ ta đó cái phòng, mà giữ không được, giữ cái cảnh đó, giữ cái cảnh đó, freeze, không cho thay đổi. Thì của tôi đang giữ cái gì? Cảnh thiền định, chăm chú tao đó. Nhưng mà giữ không được, không giữ được, không giữ được. Lúc đầu ghi tiếp rồi, không giữ được thì lúc bây giờ gì? Cái tướng đó thiền bài. Rồi lúc đó tôi mới đi tiếp tiếp cái đó. Tôi mới đi tiếp ra. Khi đó mới đi tiếp ra, tôi đi ra kệ đó. Nhưng mà tôi phải nhìn thấy cái tướng thiền bài. Ta gọi là gì? Thân niệm xứ. Lúc đó mới quán à? Quán. Hiểu không? Hiểu. Yeah. Giữ không được. Cái nó phải của mình. Giữ hoài không được. Mà giữ được đó là chị trở thành cửa đại thiên trưởng. Ờ, giữ được thì cỡ là cứ đa thiên trưởng. Còn giữ được cái này gì? Là đa cử thiên trưởng. Bên kia là cử đa mà thành đa cử. Quý ta nghe kẹo cái đó. Dạ xin nghe. Ủa thưa sư, vậy ông cử đa ông giữ cái hơi để ông cho cái mạng sống dài ra hả? Đang sống này dài nha. À. Mà sao ông cũng chết vậy sư? Thì rồi. Tại vì ông không qua được cái tướng. Ông chỉ giữ cái cảnh thôi à. Và ông hy vọng cái cảnh ông được lâu dài cho ông. Mà giữ được thì sẽ buông danh. Hả? 79. Rồi 79 này cũng giỏi rồi. Chứ là 97 rồi. 79 thì mình biết có coi chưa cho. Ngày tình sử có 71 ngày đây rồi. Ngày chú Tika 55 ngày đây rồi. Đó. Đó. Nhưng mà tôi nghe kìa không? 79 thì cũng giỏi rồi. Tốt rồi. Mừng rồi, mình đừng nghe kìa mong. Đừng được cái mong nhiều. Đa thọ đa nhục. Đa thọ đa nhục, sống lâu chừng nào nhục nhã chừng đấy. Mình đừng nghe đúng không? Trời ơi, được sống tới 100 tuổi coi. Rồi con cháu nó hầu hạ, nó dằn dặt, nó chửi mình chết đi. Mình đừng nghe kìa mong. Nó gọi là đa thọ đa nhục. Sống nhiều nào nhục đấy. Thôi tỉnh mà đi được rồi. Chứ đừng để tới mê mình đi nhục lắm. Con cháu nó mỗi lần nó dọn dẹp nó ra lao chùi mà nó chửi tới chùi luôn mà bảnh lắm mà hết mình đi mình tỉnh mình đi à đừng để mày tới đây thế tôi nghe kìa ra nghe chưa như vậy thì cứ tự để tỉnh mà đi mà không để tới mê mà đi là cứ tự thấy rõ được cái tướng còn cái mê mà đi đó cứ tự không thấy được cái mắt cái niệm cứ tự chỉ tưởng mà thôi hiểu chưa yeah. Pháp sẽ nói luôn trong đó đó. Hiểu không? Rồi. Như vậy thì cái tỉnh mà đi đúng không? Thì quý tử thấy thật tướng đúng không? Quý tử nghe kịp không? Mà mơ màng mà đi đó nè. Quý tử mà đi không? Mơ màng mà đi á thì quý chị thấy là gì? Cảnh tưởng mà thôi. Không nè, khi mà quý tử mà cần chết á mà quý tỉnh táo á quý tử thấy được thật tướng. Còn cái tưởng mơ màng là của tôi đi đó là chỉ cảnh tưởng thôi, đem tôi đi trên cái khổ thôi. Tôi kêu tỉnh mà đi thì thấy được thực tế, mơ màng mà đi thì sống trong cảnh tưởng. Như vậy cảnh tượng như vậy thì khi mà tôi ngồi thiền theo phương pháp ngàn a-si hay là trong bài kinh niệm xứ này cũng vậy thôi, rồi cái tưởng giữ được cái hơi thở đó là cái tưởng chỉ là cảnh thiền định, rồi cái tưởng giữ không được đó bằng một cách nắm chụp đủ thứ đó mà giữ được đó thì nó ra được cái thực tướng của nó rõ ràng để mà ta thất lên là gì? Tuệ quán rồi. Thế nghe kịp không? Xin nghe. Thực sự nếu một người đang ngủ hôn mê đó, thì cái tình trạng đó là nó trong tình trạng hoang vu hay là nó đang ở trong tình... Chú biết lúc mà ngủ, hồi lúc mình không biết được. Cái đó là một khẳng nặng đó, mình nói không được. Hồi lúc mà ngủ đó, mà không có giấc mơ nữa, mình sao biết được? Không nè, đó là có nhiều người họ ngủ im, họ đi luôn. Mình nói cho họ đi trong trạng thái hoang vu, đâu có khi họ đi trong chánh niệm. Còn cái kia mà họ ngủ mà trong trạng thái mà họ thấy mơ, họ nằm hoảng hốt là xong cái họ đi luôn. Cái đó đi trạng thái đó đi, trong văn mê, khủng mê, mơ màng. Chưa biết được, bữa tôi nghe kịp xin nói không? Cái đó phải cảm ứng nặng không? Phải giữ, phải chú ý cho kỹ kỹ. Chứ không có quyết định được, bữa tôi nghe kịp không? Như vậy thì ở đây cái khi mà cứ tự lấy cái hơi thở của ngài Mahasi chúng ta để hụt thì cho dù nó lên cái phòng thì quý tử mới tới cảnh thiền định thôi. Và khi mà không giữ được cái cảnh thiền định đó và nó phải thay đổi, không giữ được mà nó phải thay đổi, thì quý tử phải thấy được cái tướng liền, rồi tức là có thằng niệm xứ. Thằng niệm xứ là ngày đó cái gọi là thân tùy quán. Nước vào thân quan sát thì thấy được pháp thực tướng, kịp chưa, nắm được chưa, coi chưa, coi ha, rồi chưa, sẽ xóa, xong rồi sẽ xóa, rồi chưa, rồi xóa, rồi như vậy thì khi ta trở lại cái trở lại cái này cảnh niệm xứ cho sư trình bày với tôi chỗ này nè. Đó ở đây sư đang muốn nói đang biểu từ kéo sư ra ngoài biển sư trở vô lại nè, cái chỗ cảnh này nè, nghĩa là sư ra là duyên, đúng không, sư sửa lại nè. Đó cảnh duyên thì là cảnh thiền định nè, sư đang nghe kịp sư nói nè, của tôi đang niệm phải thả thế nè nè, nó có duyên với hiện bài của tôi có cái cảnh này, biết tôi nghe kịp sư nói không, đây nè, duyên hiện bài, được chưa? Duyên tối duyên hiện bài trong cái cảnh này mà Bồ Tát đang có đó, nó chỉ thôi còn hai cái thân và tâm, đúng không? Vì đâu có ra khỏi cái cảnh này trong hai loại này, thân và tâm. Thế ta nghe kịp cho này à? Như thì khi mà trong cái duyên mà hiện bài cái cảnh này đó, thân và tâm đó, thì trong cái khi mà thân đó nó hiện bài theo cái nhận thức của nó, tâm hiện bài theo của nó. Nhưng ta nghe kịp à? Thật chứ, giờ xuống bổ sẻ cho quý tư coi nè. Thân quý tư khỏe, thân quý tư khỏe, quý tư nhìn thấy kém rõ. Thân quý tư yếu, quý tư nhìn thấy kém, cảnh kém. Yêu kém. Đúng không? Quý tư, thân quý tư không khỏe đó. Lúc nào quý tư nhìn không khỏe, cái thân quý tư thấy, quý tư nhìn thấy cái cảnh kém này. Không thấy rõ nữa, mà nó bắt đầu kém mà. Quý tư nghe kèm không? Cái thân quý tư đó, lúc bây giờ đó là gì? Nó đầy đủ sức khỏe, thấy không, là đầy đủ sức khỏe đó, thì quý tử thấy cái gì theo ý của mình nghĩ, mà thấy quý tử mà không đầy đủ sức khỏe đó thì theo cái thân nó đang bày cảnh nó như vậy đó, đồng ý không, chúng ta đồng ý không hả? Xin trình lại lại nha, cái thân mà quý tử khỏe đó, thân khỏe đúng không, thì quý tử nhìn thấy rõ cái cảnh này ấy nè, thân quý tử khỏe nè, còn có thân quý tử yếu, ăn yếu nè, thì quý tử nhìn cái cảnh này thì kém, người ta nói yếu kém đó, thế nên nghe kịp thế nè, hiểu chưa? Vì cái cảnh này là cảnh trung thực hay là cảnh của mình, cảnh này là cảnh trung thực hay là cảnh của mình, còn họ không nhớ lại nữa nha, cảnh này là cảnh trung thực hay là cảnh của mình? Comment. Cảnh của sức khỏe hả? Cảnh của sức khỏe, xin nghe sẽ sợ rồi. Có cái bom nào mà cảnh của sức khỏe đó? Thầy Trân nói về cái thân này. Đỡ, thân này nè, khi mà bên ta nhìn thấy cái cảnh nó vô nè, bên ta cảnh này nè, nó còn bị lệ thuộc theo cái duyên. Nó còn bị lệ thuộc cái duyên, xóa cái tên rồi. Nó còn lệ thuộc cái duyên. Thì cảnh mà khi mà thân với tôi khỏe đó, thì cảnh của tôi nhìn thấy rõ ràng lắm. Cái khi mà cái thân của tôi mệt mỏi đó, thì tôi nhìn thấy cái cảnh nó yếu kém lắm. không thấy rõ nè. Quý vị nghe kịp không? Quý vị thấy quý vị đầy đủ sức khỏe, đầy đủ ăn uống này nọ đó, thì cái ý tưởng của tôi khởi lên nha, nhìn thấy rõ cảnh nè. Mà cái thân của tôi mà nhìn không có đầy đủ ăn uống, không đầy đủ đó, cái thận nó hiện bài, chứ tôi tưởng nhìn thấy cảnh đâu, thì thấy thân hiện bài không mà. Này mệt quá, nhìn không thấy gì chứ. Phần bác hết cái con. Quý vị nghe kịp thế nào? Như vậy thì cảnh này quý vị nhìn thấy trung thật hay là cảnh này cảnh của mình hay là cảnh của nó trung thật? Của mình. Cảnh của mình không? Của cái khỏe mình thấy nó đưa ra cái câu là cảnh của nó lúc khỏe, cảnh của nó lúc khỏe, cảnh của nó lúc khỏe. Bên kia mà đây nó qua cái bên này nó qua nữa sẽ chịu khô cái lớp này sẽ đến chín giờ. Quý vị hiểu thế nào? Quý vị hiểu thế nào? Cái nè, khi mà cái thân của quý vị khỏe đó, quý vị nhìn thấy cái cảnh nó rõ. Quý vị nghe nghe không? Ví dụ như bây giờ quý vị nghe nè, bây giờ xin nói trình bày nghe, thí dụ cái hơi thở quý vị hít vô nè. Bữa nay quý tư ăn uống khỏe nè, ngủ nghỉ khỏe nè, không làm việc mệt mỏi nè, ngồi xuống ngồi thiền nè, hít thở vô thấy rõ, thở không? Thấy người mình khỏe nè, hít vô thấy rõ không? Chưa chắc. Thấy rõ không? Thấy không? Thấy nè. Thở ra thấy nè, hít vô thấy nè, quý tư thấy không? Thấy, thì thân nó rõ. Như vậy cái cảnh rõ đó của mình hay là của nó? Của nó. Đây à, mình nghĩ vậy, mình nghĩ vậy nó vậy sao? Người ta nghe kèo không? Người ta nghe kèo không? Cái chưa? Còn cái ta hiểu được cái cảnh đó ha? Sư tạm thời chưa trả lại cái này cho người ta nghe. Người ta nghe. Thì sư đưa qua cái tướng cho người ta nghe nè. Người ta nghe kèo không? Người ta nghe kèo không? Cái chưa? Rồi khi mà ta hít vô, sư dẫn chúng người ta nghe từ từ nha. Khi tôi hít vô, dù khỏe hay không khỏe, hít vô cứ tôi thấy rõ hay không mà gì đó, lúc đó là cái cảnh của tôi đang có, đúng không? Yeah. Thì tôi nghe kèm không? Yeah. Rồi. Cái tôi tứ này tôi sẽ đi qua bên này nữa nè. Đó. Giờ cái tôi muốn giữ nó và không giữ nó, cố gắng là mình có cách để được có nó, mà giữ không được nó, nó chẳng phải đi theo của nó, thì cái đó là của mình thì của nó. Đó. Vậy sao nó của mình? Của nó đi theo cảnh nó sai, nó là của mình, mình sai. Mình đi theo tướng nó đúng. Thấy không? Cái này. Thấy không? Đi theo tướng. Thấy tao nghe kịp không? Mình đi. Không có giữ được nó, vậy là cái tướng nghe không? Vậy là có thể thấy được thực. Thực tướng, có chưa? Có thể thấy được thực tướng. Mình không có xen vô được đó. Mình không có xen vô được đó. Mình không xen vô được đó. Nó là của nó. Chứ tao nghe kịp không? Vua cũng không giữ được nó nữa đó, làm vua cũng không giữ được nó. Thế nên nghe kêu ông vua giữ cái thở vô mà không cho nó ra, ông vua giữ không được đó. Giữ kêu quan lính giữ cái thở dùm nó không được cho ra, khỏi buồn phổi ông, không giữ không được đó. Phải không nào? Nó ra đi là nó ra đi, chứ giữ quách cách nào cũng nhanh ra đi. Cái đó là thật, định tướng. Nhưng mà cái cảnh đó, mình muốn giữ nó, mà nó cũng không giữ được đó, mình thấy được đó đó. Đây gọi là gì? Thằng niệm sư. Nhưng mà cái cảnh cái gì? Nhưng mà cái cảnh gần chưa? Nghe được chưa? Quý tử nghe kèm ha. Rồi. Rồi đi qua một lần nữa. Sẽ cho một thí dụ nữa quý tử nghe kèm ha. Quý tử đừng đi nhiều, quý tử ít thôi. Xin quý tử ra trong cái bài kinh niệm xứ này là quý tử không cần làm nhiều, quý tử làm ít thôi, làm một là hai thôi. Giờ xin nói hơi thở một, đúng không? Quý tử hơi thở một thôi. Và từ từ mình qua hơi thở hai, đúng không? Có thở một nó có vô và có ra, đúng không? Tôi làm một hơi thở rồi, nghe chưa? Nghe chưa? Cứ tự nghe kèo ha. Còn cứ tự thế nè, khi mà tự ngồi thiền, cứ tự ngồi thiền, hay cứ tự đi cái nàng, cứ tự ngồi thiền, hay đi cái nàng, khi lúc tự hít tự thở vô, thở vô, đúng không? Cứ tự thấy cái cảnh, khi mà cái cảnh đó, mình cứ tự nhìn thấy được cái thở vô đó, cứ tự nhìn thấy cái đó. Là cảnh của thở vô hay là cảnh của cái thân năng của tôi đang có? một cảnh vừa thở vô. Nếu thầy phải phân biệt đỏ thì thầy mới có chánh niệm chứ. Quý tử nghe kìa không? Quý tử thấy cái cảnh hơi thở đang vô, hay là quý tử đang thấy cái cảnh quý tử đang có, cái thằng đang có hơi thở? Cảnh có cái thân đang có hơi thở. Cái đó hai cái nè. Quý tử có cái cảnh hơi thở vô, hay là quý tử có cái cảnh thân quý tử đang có hơi thở? Cảnh quý Phật tử đang gọi là đang hành tham niệm xứ không? Quý tử đang học bài kinh niệm xứ phải không? Hay là quý tử đang ngồi kể chuyện? Ngồi kể chuyện thì quý tử cũng kể sao cũng được. Còn cái này quý tử phải nói rõ ra cái niệm xứ này. Cảnh thời giờ họ thở vô, hay là cảnh thân đang có hơi thở? Cảnh thân đang có hơi thở. Cảnh thở vô. Thở vô. Cảnh thân đang có hơi thở, ta có thân kiến. Thở vô. Cảnh thở vô. Cảnh thở vô. Rồi, được cái giới này gà gò thì mới tưởng nó chậu qua đây liền nha. Thở vô. Vô đi. Giờ mới nói. Giờ bây giờ mới nói. Ta gọi là thân niệm xứ. Niệm hồi mất cái thân luôn. Ủa mất cái thân sao niệm được thân luôn? Quý tử thấy không? Thân đang có hơi thở thì quý tử có thân đang có hơi thở. Chỉ thấy vô bởi cái duyên và há duyên mà sanh thì tự không có. Lạc lẽ. Thế thì cái kiểu sẽ nói cái nào đúng ha? Hai bên đều đúng hết á. Tùy theo mình đứng chỗ nào. Cảnh thở vô là đúng. Cảnh thân đang có hơi thở là không đúng. Là thân kiến. Mình phải để vô như này. Thế là nghe kiểu thế nào? Là vì sao? Khi quý tử nói thân quý tử đang có hơi thở, thân quý tử đang hơi thở, thì bắt đầu tìm cái nè. Thân tôi có khỏe, tôi thấy rõ. Thân tôi yếu, tôi thấy mờ. Thân này tôi hiểu, là tôi có cái ý. Thân tôi không thấy hiểu, cái thân nó đang hiện bài. Tôi không hiểu. Đó, thì đó nói. Làm chi à? Dạ, mày biết. Người ta nghe kìa cái đó nghe chưa? Thằng niệm xứ một cái thở thôi, cái tiền cho một cái thở thôi. Người ta nghe kìa không? Một cái thở thôi. Cái kìa ha, cái tưởng là mình là ngồi liên tục một cái vô vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù không có thấy của mình của thân thì đó tạm chính cho đó nữa tạm bị cột nó nữa bởi cái yếu tố này. Bữa nay ngồi thiền không thấy rõ nha, mệt quá thấy rõ không thấy sao chứ không rõ thấy không? Người ta nghe kèo không? Người ta nghe kèo cái nào hiểu chưa? Chúng xin kể chuyện bác sĩ cho kìa. Viên Dũng của thế là cảnh này tướng nó biết liền rồi, là tướng rồi. Cảnh này là tướng, lúc đó bác sĩ Trần Quang Hùng với cô Huệ là cái cảnh này tướng luôn đó. Thế tôi nghe kìa bác, thấy chưa này? Đồng không? Bây giờ hiểu cái này ha. Cái này người ta gọi là gì? Một hơi thở rồi, ta tìm ra được sự thật. Cái này được tiền nhiều, không cần nhiều. Nhiều quán gà. Cái tiền tu nhiều quá và tử luận không gà. Giống như khỉ vào được bắt thôi. Khi gọi sẽ lên trên Iowa sẽ nói với mấy ông Mỹ đó. Mấy người Mỹ họ cũng hành thiền đó. Ông cũng nói ông Hồng tại chỗ này chỗ kia sẽ nói chứ. Ông hành thiền một cái thôi đừng có nhiều. Không có chứ nhiều sao khỉ vào được bắt. Sẽ nói khỉ vào được bắt. Ông nghe ông giúp mình, ông nói chứ đúng rồi. Đối với ông đó là bị khỉ vô trường bắt không à? Thì tôi nghe kìa không? Phải nấu cái nhiều, một à. Nhất nghệ tinh, nhất thanh dinh à. Tôi tự làm một cái hơi thở rồi. Vô ta biết cảnh, và tước. Ra ta biết cảnh, và tước. Ta có được thanh niệm xứ, chính đó. Ta đạt kết quả. Ta quả, đi kế bên ta phẩm tây. Thì tôi nghe kìa không? U ba ni chai giả tí. U ba ni chai giả tí. Chứ tôi đừng có nhiều, nhiều mặt. Thì tôi nghe kịp sẽ nói à. Lượng một chắc. Lượng nhiều lắm, không hết. Thì nghe không? Lượng một mà chắc. Lượng nhiều lắm, không hết. Nắm được chưa? Ta chưa rồi ha. Như thế, khi mà quý tử đi vô cái hơi thở, mà vô và ra trong bài kinh đó, bài kinh niệm xứ cho ta thấy, thì cái người hành giả phải mau mau phát hiện được và tìm hiểu được và có kiến thức để biết được cái nào là cảnh, cái nào là tướng. Ta đang tu chỉ hay ta đang phát tệ quán, nhìn thấy rõ được thực tướng của cảnh và bản chất được thực tướng của pháp. Thấy chưa? Nghe chưa? Phải ha? Cái tướng không làm được, ta qua cái thế hà. Cái tướng làm được, qua cái thế hà. Thấy chưa? Nên Đức Phật Ngài cho chúng ta có nhiều cái sự lựa chọn rất là hay. Quý tư nghe kịp không? Rồi chưa? Rồi quý tư qua cái cách thứ hai là khi ta nói tới hơi thở mà chúng ta tìm cũng ra được đó, thì Đức Phật Ngài nói chứ, bắt đầu ta coi tới cái gì? Là ta coi bốn chung bốn quan nghi. À, chúng ta coi tới bốn quan nghi. Thấy chưa? Bốn quan nghi. À, cái đó là ta qua cái phần thứ hai của thanh niệm xứ. Cái tức là cái tức fail, fail cái hơi thở rồi đó. Không thành công đó. Dù có tôi qua tới bốn quan nghi. Thấy chưa? Nghe ha? Thì khi ta nói tới bốn quan nghi này, thì chúng ta có bốn quan nghi đúng không? Rồi, chúng ta kể ra nè. Đi nè, đứng nè, nằm nè, và ngồi, đúng không? Và chưa? Trong mỗi cái đi, đứng, nằm, ngồi, nó có tưởng phải luôn luôn bằng câu cài. Cảnh và tướng, cảnh và tướng. Cảnh và tướng, cảnh và tướng. Thế thì nghe kiểu thế nói không? Có hai. Cảnh và tướng. Cảnh và tướng. Cảnh và tướng. Cảnh và tướng. Nghe chưa? Nghe chưa? Chiều với cái quay nghi, ta nói chiều, chiều với quay nghi, chiều theo quay nghi, thì quý tư thấy cái cảnh. Phải không nè? Chiều theo cái quay nghi, ta thấy được cảnh. Quên ra, phải không nè? Yeah. Rồi, không giữ được quay nghi, không giữ được quay nghi, thì ta thấy được gì? Tưởng. Cái đó quý tư hiểu rồi. Quý tư nằm hay là quý tư ngồi hòa hài, quý tư nó mỏi lưng, đau cẳng, mệt mỏi, nghe nè, quý tư nói đổ ra nằm. Quý tư nằm hoài, quý tư không giữ được cái nằm, quý tư phải ngồi lên. Thì trước khi quý tư ngồi lên á, trong cái quan nghi nằm á, thì tôi nhìn thấy được cái tướng đó, cái thực tướng đó. Ta gọi là gì? Thần niệm xứ trong mỗi quan quan nghi. Cái đó thì nó nghe kẹp không? À, chưa? Đồng ý á? Phải chưa? Như vậy thì trong lúc một mỗi quan nghi, trong mỗi quan nghi nó trọn vẹn của một cái quan nghi, nó trọn vẹn của quan nghi, trọn vẹn của quan nghi đi, trọn vẹn của quan nghi đứng, trọn vẹn của quan nghi nằm, trọn vẹn của quan nghi ngồi, luôn luôn hiện bày một cái cảnh cho chúng ta thấy. Đằng sau đó một cái thực tướng ẩn chứa trong cái cảnh mà chúng ta đang nhìn thấy rõ đó, nhìn thấy rõ đó. Tôi nghe kịp thế đó không? Thấy chưa? Tôi hiểu không? Phải không? Phải tôi kịp phải. Như vậy thì khi tôi nhìn thấy một người trẻ, đó chỉ là cảnh, đúng không? Đằng sau cái trẻ đó phải hiểu à? Hiểu không đó? Nghe chưa? Như vậy thì quý tử đang nhìn từ nơi cái chỉ, rồi phát triển lên cái tuệ, tệ quá thấy được thực tướng của nó, tệ quá lắm. Trong đời sống hàng ngày, trong đời sống hàng ngày, chúng ta nghe kịp không? Hồi đó ngài tịnh sự ngài nói sư nghe mà sư không hiểu được. Hồi đó sư học với ngài đó, ngài nói sư không hiểu được. Hồi lúc đó còn trẻ mà không nghe, không hiểu. Ngài nói chứ lúc mà tôi đi học đó, ở chùa Rắc Khăn Khổ Sitaram, học về Abhidhamma đó, mà ngồi đằng sau, tại vì ngài vô trễ, chứ trễ hơn 6 tháng, người ta ngồi trước hết trơn rồi. Cái ngồi đằng sau, cái ngài ngồi không thấy được cái bảng cho ngài đứng, mà ngài đã đứng hồn cái ngài nó chịu nổi đó. Cái ngày mời á, cái ngày bắt đầu ngày tìm ra. Mỗi ngày vô, ngày luôn luôn lần sau, ngày đứng không à, ngày đứng một chân à. Cái xe nói chứ, sao ngày không đứng hai chân cho nó cân bằng, ngày đứng một chân. Chân kia giữ, chân kia còn dạ xài được đó. Đứng đi nghe kèm không? Chứ xài luôn hai chân hết chân. Xài luôn hai chân hết chân. Cũng có thể hiểu không? Hiểu không? Vậy thì có thể thấy được cái cảnh của ngày đổi không? Là gì đằng sau đó là gì? Cái tướng hiện bài ngài phải sửa đổi cái cảnh pháp không đó nha. Quý thầy nghe kèo không? Các chứ quý thầy nghe kèo không? Như vậy thì trong 8 niệm xứ thì ta có 4 quan nghi trọn vẹn của một quan nghi là một cánh, nhưng đằng sau đó luôn luôn có một cái thật lớn của trọn vẹn của quan nghi. Thì ta nghe kiểu sẽ nói không? Được chưa? Như vậy thì trong cái quan nghi chúng ta có hai loại, đúng không? Trong quan nghi chúng ta có hai loại: đại quan nghi, đúng không? Và tiểu quan nghi. Là ta còn gọi là gì? Quan nghi lỡ. Quan nghi nó chưa xong. Nên nè, quan nghi này gọi là quan nghi lỡ, nó chưa chọn đó. Các ta nghe kịp không? Nó chưa hết đó. Còn quan nghi này là gì? Chọn vẹn một cái quan nghi rồi. Các ta nghe không? Là một cái đại quan nghi. Và một cái quan nghi. Quý tử mới ngồi, nói nè, quý ngồi mà quý tử không có ai chuyển, quý tử ngồi mà không có ai chuyển, ngồi kiên cố một giờ đồng hồ không nhúc nhích, quý tử có cái đại quan nghi. Nhưng mà qua một giờ đồng hồ, rồi giờ thứ hai, quý tử bắt đầu là mỗi nhất, bắt đầu quý tử muốn chuyển quan nghi. Mỗi phút một quý tử chuyển, hay là mỗi phút giây quý tử chuyển động á, quý tử đang có tiểu quan nghi. Quý tử nghe kiểu sao đó không? Phải chưa? Mà trong khi từ cái đại quan nghi đó mà quý tử chuyển qua một cái quan nghi lạ, để quý tử trở thành một cái đại quan nghi lạ, quý tử nghe kêu không? Thì có cái thằng niệm xứ, thì có cái thằng niệm xứ. Dạ. Rồi chọn vẹn này nghi quan nghi lạ, tức là cái này nó bị nó bong ra rồi đó, cái da nó bong ra nó quan nghi lạ. Tôi không có nói đâu, sao lại có nói đâu nè. Khi mà tôi đang ở trong trọn nhẹ cái quan nghi, mà quý tử đang trọn nhẹ trong quan nghi đó một tiếng đồng hồ không nhúc nhích, ngồi không nhúc nhích để trọn nhẹ một quan nghi, nhưng bắt đầu quý tử bắt đầu không giữ được cái trạng dạng trọn nhẹ một quan nghi đó nữa một tiếng đồng hồ đó, mà quý tử bắt đầu muốn đổi cái quan nghi đó, thì quan nghi đó bắt đầu quý tử nhúc nhích chuyển động đó, là quý tử đang đi qua cái tiểu quan nghi lạ. Thì tôi nghe kèm không? Và quý tử đang muốn nhúc nhích qua nhúc nhích lại, thì trong cái tiểu quan nghi đó mà tự để hình thành lại một cái đại quan nghi, sau khi tự chuyển động này đó trở lại một cái đại quan nghi lại đó, thì từ có thằng niệm xứ. Đừng nghe kiểu không? Rồi chưa? Rồi ha? Rồi chưa? Rồi tiếp tục nè. Khi người tự đang có cái đại quan nghi mà ngồi kiên cố này, người tự nghe không? Không thấy cái gì mà nó xảy ra đó, người tự đang có một cái cảnh thiền định kiên cố, một cái cảnh thiền định kiên cố của cái gì? Chỉ tu tập. Nhưng mà cái tự chuyển đổi từ đại quan nghi qua tiểu quan nghi, chuyển đổi quý tự bắt đầu tự có một cái gì? Một cái quán niệm xứ. Quý tự nghe kịp không? Quý tự có một quán niệm xứ để thấy được cái gì? Cần phải thay đổi cái quan nghi này. Quý tử có một cái gì? Tướng thiền định. Tự có cái tiếng thiền định trong cái quán tu tập. Cái giai đoạn này nè là quý tử mới có, còn giai đoạn này quý tử không có. cho nghe. Đâu rồi, cái đó là vô quán rồi đó, vô quán ăn. Chúng ta là vô quán mắt luôn á, bỏ liên tục mà. Nhưng mà chưa mà xếp dạy em, nó xếp vào cái này nè. Chưa chân ra, chưa co chân lại, ông bỏ liên tục mà. Lúc đó ông thiền sư không dám bỏ co nữa, ông bỏ đi về luôn. Từ từ nghe kẹo không? Phải chưa? Khi tôi ngồi quay, đại quan nghi trọn vẹn. Trong cái quan nghi ngồi trọn vẹn đó, không có nhúc nhích đó. Vì tôi đã có một đại quan nghi trọn vẹn đó. Vì tôi an trú trong cái chỗ đó, của tôi quan hệ trong đó đó. Vì tôi đang có cái cảnh thiền định kiên cố của một cái gì? Chỉ tu tập mà thôi. Thế nào? Rồi, cái phút giây nó đến chín mùi. Cái đại quan nghi này bắt buộc phải thay, vì mình chịu không giữ được, chịu mình chỉ giữ không được nữa. Lúc đó cái tâm mình bắt đầu là chuyển say, lúc đó tâm mình là chuyển say, như hồi nãy sẽ nói đó, cái thọ có thể đang giữ bốn quan nghi này mà cứ tới giống được đó, thì nó liên tưởng tới là cái gì? Cái thọ liền, cái thân này đây, tới thọ liền, liên tưởng tới gì? Tâm liền, nó liên tới là gì? Pháp liền, quý tử nghe kịp không? Nó là một hơi như vậy đó, nãy sẽ đang nói rồi đó. Đây, ngay khi mà quý tử không còn giữ được cái quan nghi trọn vẹn này đó, và quý tử bắt đầu chuyển cái quan nghi lỡ này ra. Rồi sau cái quan nghi lỡ này, quý tử trở lại với cái đại quan nghi mà thích hợp quý tử lại được đó, thì tự có một cái gì? Quán niệm xứ, quán tu tập để thấy được gì? Tướng thiền định của nó đang có. Nếu lúc đó còn quán không có quán, dòng luôn, mình buồn chụp luôn, dòng luôn cũng quý tử nghe kiểu cho nó mình chưa kiểu không? Thấy hiểu cái không? Thấy chưa? Vậy thì quý tử ngồi thiền á, quý tử có bao nhiêu phần trăm cái chỉ tu tập? Và quý tử có bao nhiêu phần trăm cái quán tu tập? 100%. Nếu như bé Hà thay đổi liên tục đây là 100% quán tu tập. Làm theo kiểu phương pháp của bé Hà đó. Đổi liên quán tu tập. Vậy nè. Còn nếu như mà ngồi yên từ một giờ này qua giờ kia mà không nhúc đó, thì 100% chỉ tu tập thôi đó. Kịp thấy không? Kịp thấy nghe kiểu không? Thấy chưa? Vậy thì khi mà quý tử đổ liền như kiểu mà Hà nói đó, là quý tử thấy tướng hay quý tử thấy muốn cảnh? Quý tử thấy tướng hay quý tử thấy cảnh? Theo cảnh, như quý tử nói, tâm. Cho nên phải thật tướng của nó đang cho, mình được thấy đâu. Trời ơi, mà ngày tình sự không có kêu trời đâu, ngày kêu trời ơi. Trời ơi. Bây giờ nghe kẻ xin anh. Xin nghe. Thưa sư, khi nào mà mình chuyển qua đó, thì thường thường đó là cái tâm mình tỏ chứ. Vâng. Đào quá. Không có tâm. Không có tâm. Vâng. Thế là duyên sinh, duyên hạ. Bách tha ná. Qua là niệm xứ. Ý con muốn nói rằng là khi mà mình đi qua cái đó thì tức là cái tâm của mình nó làm trước, thành ra mình đâu có thấy được cái tướng. Trong có mình quá niệm xứ mà. Dạ vâng. Đến gần mình thấy. Mình phải upanishadana chứ. Chứ mình chỉ rồi thôi khỏi khó luôn. Vâng. Chứ mình phải đi đúng cái này. Cái bạn cái này sẽ chưa xóa. Phải đến gần. Sát cận. Nhìn cái tâm chú. Với cái trí tuệ để thấy rõ. Upanishadati. Upanishadati. Thì mình mới thấy được tướng. Cho con mình làm cái hộp đỏ liền theo hồi. Em như bé hài thôi. Chỉ phải cảnh hoài. À không thể tin. Mình phải gì đó. Cái tên nghe kiểu sẽ nói không? Cái tên nghe kiểu không? Cái tài của tên để lên như này hả em nè? Tài của tên lên như này nè. Giờ cái tên bỏ qua tên buông xuống liền. Cái tên nó thấy cái tên. Cái tên giữ nó nữa. Cố gắng giữ. Lại sẽ nói đó. Giữ cho mất cuối cùng vẫn được đó. Thì lúc bây giờ của tên ra được cái gì? Cái tướng trong cái cảnh của tôi đang có dữ. Ok, là cái tướng bắt đầu là thấy được cái này rồi đó. Thấy được cái này rồi đó. Cái tướng mới bỏ ly tham diệt từ mọi khổ u ở trong đời đi đến đạo quả. Niết bàn. Một cái thôi. Cái tướng chỉ cần một thôi. Cái tướng chỉ cần một quay nghi thôi. Cái tướng nghe kèm như hồi nãy rồi đó. Cái tướng chỉ cần một hay thả một thôi. Thì quý tử chỉ cần một cái quán quan nghi thôi. Quý tử nghe kịp không? Là quý tử đã thấy được cái sự đặc rồi. chứ không cần được nhiều. Có nhiều người hành giả đi đứng nằm ngồi, đi đứng nằm ngồi làm nước liệu nha, nó cột tại gì? Chỉ tu tập mình nhìn thấy cảnh mình thay đổi thôi, chứ không có thấy được quán. Tu tập để mình nhìn thấy được tướng của nó đã có. Ôi, từ một cái phòng qua một cái sọt rồi. Một sách nè. Cái thứ như vậy là khi mà chứ nói giơ cái tay đi, đi mà đời chỉ dự chứ đến nỗi mà đến lúc không hút còn dự được thì giờ bây giờ ta mới thấy tướng. Ừ. Nhưng mà nếu thay đổi luôn luôn thì thấy cảnh rồi. Thấy cảnh rồi. Ừ, mình không có thấy gì đâu mà cái tướng. Đâu có thực thực tướng đó đâu. Thì ta nghe chẳng không? Nghe được kia nè. Cho nên mình thấy liên tục. Ừ. Mình phải nhìn thấm sát đi càng cái bền, đi sát càng bên đó, và chăm chú nhìn thấy nó với trí tuệ được nhìn thấy đó, thì lúc bây giờ cái tử cung bạch chân gia tí cái tử mới có được cái niệm niệm xứ, chỉ một thôi, một cái quan nghi thôi, không phải là ở tung lụng là ta là cái tử nghe kèm không là cái tử xong, cái tử nghe kèm không, cái tử ra ngoài dòng sông. Cái tư ra ngay dòng sông, cái tư thả càng câu xuống như dòng sông để câu cá. Cái tư nghe kịp trên đây à? Thì cái tư làm cái càng câu thay đổi hoài, hay là cái tư để yên cho càng câu nó lên câu cá nè. Lắc chứ. Lắc liền lắc liền hả? Hiểu không? Thế tôi nghe kêu không? Dạ. Yeah. Hả? Cái tôi nghe không? Cái tôi nghe thằng câu, tại thả thằng câu xuống. Chứ chứ chứ chứ dọc xong. Cái tôi ngồi yên chạy câu ca. Cá nó lên nàng. Hai mươi tiếng luôn. Lẹ lẹ lẹ lẹ lên đi cá, cá, cá lên, cá lên, lẹ lẹ lên đi cá đâu lên lẹ đi. Thế nó lên không? Mình lên cái cảnh. Mình lên cái cảnh. Đây là lên đập lên bóc. Nghe thấy không? Chứ đâu có lên thấy thực tướng đó đâu. Cái tôi nghe kêu thế đó hả? Một cái quan nghi thôi, một cái hơi thở thôi, để tự có tăng niệm xứ. Thế thì nghe kiểu sẽ nói à, rồi chưa? Rồi, trong cái bài 16 cái thiền tập, mình sẽ có thể đẩy ra. Thế bài mà lúc phải gọi là một phút giây tĩnh lặng, hay là một phút giây tĩnh lặng? Một phút giây tĩnh lặng. Một phút giây tĩnh lặng. Bài 16 này thiền tập ra, một phút giây tĩnh lặng. Rồi lúc đó cái tự tĩnh lặng trong các cảnh để lắng tầm mình thấy được tướng, tôi gọi là một phút giây tĩnh lặng. Lúc bây giờ cái tự phải cắt bỏ mọi cái duyên sinh để mà ra nó, thì cái tự mới có được một phút giây tĩnh lặng. Sáng nào đi. Cứ tôi nghe kẹp cho nó à. Một phút giây tĩnh lặng tức là cái tử phải lắng cái tâm mình thành thấy cái cảnh để mình hiểu được cái tướng nó đang hiện bà từ cái cảnh đó. Bởi một cái duyên sinh cái tử bị có tận gốc của từ cái ái. Nếu mà tử còn cái ái thì phút giây này không tĩnh được, phút giây này làm không được. Cứ tôi nhìn thấy cảnh này rõ hay là nhìn thấy tướng này mờ, tôi nhìn không thấy rõ được. Hình chưa? Vậy thì phút giây tĩnh lặng để mà có thấy được tướng. Làm sao mà có? Bởi duyên sinh, diệt ái chứ, tướng có. Ái chưa diệt, tướng không có, mình chỉ nhìn thấy cảnh mà thôi. Không có tĩnh lặng. Hình chưa? Ái diệt, nhìn thấy tướng. Ái chưa diệt, chỉ nhìn thấy cảnh, không nhìn thấy thức. Không có tĩnh lặng. Cái chuyện giờ đây, lúc đó, ta có cái thang niệm. Năng niệm xứ. Cái chuyện hình nè, với ta nghe kẹp ra. Để sẽ chỉ, thí dụ này, với tử nghe. Xin tử tử, thí dụ nè. Cái bánh. Cái bánh nó đến nè, cứ tự làm sắp sẽ ăn nè. Bánh gì sư? Bánh bông lan. Không bánh gì nữa. Xin cho trình bày cái bánh bông lan này, cho anh kèm nè. Bánh bông lan, phải kiếm nè. Mà chưa, cái bánh mua lan hiện bàn với tử đây là cảnh hay là tứ? Quý thầy nó lẹ quá, nó lẹ quá, nó lẹ quá, nó thở liền. Bạn phải một phút giây cho tên lặng là. Yeah, con chạy nước miếng chưa? Nó rất chết rồi, nó trả lời liền là cảnh rồi. Làm sự mặt một phút giây tên lặng liền phải không? Quý thầy hiểu quá đấy chứ. Thầy chưa, bị hiểu chưa? Bắt con lăng này. Quý nhìn thấy cảnh, quý có thể nhìn thấy cảnh mông lan, quý thể bánh mông lan nhìn thấy cảnh này tới tới tưởng mông lan à, vậy là thấy như thấy, quý tự theo đó, cái đó là niệm xứ, hiểu chưa? Thầy tự nghe kèo không? Quý tự không áp dụng được cái này á, thì quý tự không áp dụng được cái thiệt. Vừa thấy vừa nghe cái nó lên á, cảnh chưa có la là tướng là cảnh rùm rùm á, nghe kịp không? Vậy không có niệm xứ mới để ra cảnh của làng làm xong ra cảnh này được không? Người ta hiểu chưa? Hiểu rồi, nghe chưa? Thôi bắt đầu kể lại nè, bây giờ kể lại nè, chỉ công sưởng. Không tắm bị sườn chả đổ lỗi rồi, nó bỏ nó thanh tịnh. Nghe nè, nghe nè, nghe nè, nghe cái niệm sách nè, nghe cái sách nè, bánh bông lan, quý tử nghe phải không? Quý tử nhìn cái bánh bông lan, nhìn thấy được cái bánh bông lan thì quý tử nghe bánh bông lan rất cái đọc này á, đồ bỏ tập lấy bánh rồi đó, tướng rồi tôi nghe nhìn cảnh bông lan nè, quý tử nhìn là cảnh đúng không? Xin đề cái là cảnh nè, tướng nè, nếu quý tử nghe kịp không? Như vậy thì khi quý tử nhìn cảnh bông lan, hay quý tử nhìn thấy được tướng bông lan, hay là quý tử nhìn thấy cái cảnh của mình nhìn như bánh bông lan, cảnh của tâm mình nhìn thấy bông lan, hay là tướng của tâm mình đang nhìn thấy được bông lan? Cảnh của mình, cảnh của tâm mình nhìn thấy mông lan, hay là tướng của tâm mình nhìn thấy mông lan? Mình nhìn cái nào? Nhìn thấy mông lan ưa thích ăn, ưa thích ăn, ta nhìn thấy cảnh của cái tâm đang nhìn thấy mông lan. Nhìn thấy ái dục khởi sanh lên, lúc đó nhìn thấy tướng của cái tâm đang nhìn thấy mông lan. Tôi nghe kèm không? Thật chưa? Tôi là tham niệm. Tham niệm sơ. Dạ. Bánh mông lan là có thiệt có bánh mông lan hay là chưa sinh thiệt có thiệt có thiệt bây giờ nó chậm mạnh nên đang làm trên tay nó nè, bây giờ bánh nó đang làm trên mạnh đây nè, rồi chưa có thiệt thì lúc bây giờ mình thấy cái cảnh mình ưa thích cảnh mông lan đó là cảnh của tâm mà ái dục dính mắt dục bánh mông lan thì mình ái dục là tướng của tâm, mình nghe kịp không? Như vậy thì bỏ cái đông lan, bỏ cái đông lan được cái khác, ái dục vẫn tồn tại, còn cảnh ưa thích này nó chuyên theo từ mỗi cái duyên nó có. Đâu bây giờ sư có muốn là thiệt đi thì coi rồi chết chết rồi đi, mình là thiệt đi thì chết rồi đi, không sao chịu làm sao có bánh mè thiệt. Chỉ có nước thôi kìa. Có nghe kèm trên đó không nè? Nghe nè, nghe lại nè. Có thể nghe kèm không? Yeah. Bánh bông lan, cái cảnh của cái tâm mình đang có là ưa thích, có thể nghe kèm không? Yeah. Nhưng mà tướng của cái tâm mình nhìn bông lan là ái dục, đem bánh bông lan ra chỗ khác, bỏ một ly nước sinh tố vô, cảnh ưa thích đó nó sẽ thay đổi, nhưng ái dục nó vẫn tồn tại và ở đó, và gốc của nó là ái dục từ cái tâm. Tôi nghe kịp cái đó không? Dạ. Cái là gọi thắng niệm xứ, phải chưa? Tôi nắm được cái đó à? Dạ. Như vậy thì khi quý tử đang từ nó có quan niệm đi, quý tử đổ qua quan niệm đứng, là quý tử đổ theo cái cảnh ưa thích, chứ quý tử chưa diệt được cái tướng của cái tâm mình đang muốn ai dùng bộc hộ được bộc lộ ra, thì mình ra được cái thắng niệm xứ. Các bạn nghe kiểu thế nào? Nghe chưa? Hiểu không? Rồi, như vậy thì cảnh bắt đầu đi tiếp. Quan nghi, một cái quan nghi rồi đi, nó cái cảnh nữa, ưa thích của nó. Và đằng sau đó nó có một cái ái dục của nó tồn tại trong cái cảnh đó. Các bạn nghe kịp không? Nhìn thấy tướng là đi, nhìn thấy ái dục là cảnh, mình phải tìm thấy cảnh là cảnh đi, cảnh là cảnh đi, tướng là ái dục đang có trong cảnh và tướng trong mỗi quan niệm. Thân niệm xứ, do đó cái tự đọc cái bài kinh á, Đức Phật có nói chứ, này chư tỳ khu quán sát thân niệm xứ để chư tỳ khu ly tham diệt khổ trong đời. Ly tham diệt khổ trong đời, chư tỳ thấy được tướng bỏ cảnh. Còn cái tự không thấy được tướng, cái tự giữ lấy cảnh, cái tự tham đắm và khổ còn ở trong đời. Các bạn nghe kịp thế nào? Một quan nghi thôi, quý tử chỉ cần một có quan nghi thôi, chứ đừng đừng quan nghi. Từ cái quan nghi ngồi, quý tử ngồi cho tới hết mức của quan nghi ngồi, trọn nhẹ của nó. Và khi quý tử bắt đầu khởi lên một cái tiểu quan nghi để mình ra cái nghi lỡ và thay đổi quan nghi này chẳng có, quý tử sẽ trở lại một quan nghi trọn nhẹ lại đó. Thì tôi nhìn thấy được một cái gì, một cái cảnh ưa thích và cái tướng của ái dục đang làm cho người ta thấy được một cái niệm niệm xứ mày thấy. Tôi nghe kiểu đó mày chưa, mày chưa. Rồi cảnh này nó được tồn tại không, cảnh đi nó được tồn tại không, cảnh này không được tồn tại, cảnh này được phải thay đổi. Tôi nghe không, trong khi thay đổi của nó muốn được thay đổi, cái tướng nó đang hiện bài. Hiểu chưa? Có thể nghe kẹp không? Có thể nghe kẹp ha? Gọi là bố quan nghi, thì tự đi đến đạo quả thì nó biết mày. Bố quan nghi thì tự đi đến đạo quả biết mày. Thì tự không qua được hơi thở đó, Đức Phật thì cho thêm một cái pháp môn thứ hai là quán về bố quan nghi. Có thể nghe kẹp không? Xin nghe. Chụp. Nằm muốn nằm sao nằm, nằm khép chân cũng được, nằm ngửa cũng được, nằm ngang cũng được, nằm nghiêng cũng được, có làm quậy nghi nằm đó là gì, thiền ngoạ. Cứ ta nghe kịp không, phải chưa? Rồi chúng ta có mấy cái tướng quậy nghi nằm, cứ ta có mấy cái tướng quậy nghi ngầm, cứ ta có mấy cái tướng quậy ngầm rồi không biết rồi, không có thấy đờ rồi, ta có mấy quan nghi nằm, hả? Ta có bốn quan nghi nằm, cái tên nghe kịp không? Bốn quan nghi nằm, nằm bên tay trái, nằm bên tay trái, không có nằm bên trái ngửa đâu, trong chung một cái này nè, trong mà nó sắp ngửa tùm lum ra, các bạn cái giáo án thì con thấy một chân chỉ sắp ngửa tùm lum ra. Nằm nghiêng về tay trái, nằm nghiêng về tay trái là tham ái, người ta nghe kịp không? Nằm ngửa là ngạ quỷ, chỗ khác. Nằm bên tay phải là chánh niệm, và nằm cái tướng quan nghi của sư tử nằm là tướng quan nghi của Đức Phật. Sư tử nó nằm sao sư? Là nằm xếp chân lên một chân và một nằm gác tay là một bên tay phải, là tướng sư tử nằm. Rồi tiếng vũ ra tiếng co là Tay chống phụng, nghe năm vậy. Tướng sư tử là bốn cái quan nghi. Quý tử nghe kèm không? Quan nghi thì chưa có bốn rồi. Trong giói trên một kinh còn còn đó mà quý tử không được đâu. Ủa không ai nằm sắp được. Không. Tôi nghe kèm không? Là sắp chết. Sắp chưa? Sắp chưa? Như vậy thì người mà nằm nghiêng bịch bên tay trái là thể hiện sự thoải mái nhiều. Người nằm ngửa đó, người mà nằm ngửa có gai đó là ngạ quỷ. Nằm nghiêng bên tay phải là đang coi trong chánh niệm. Nằm như dáng một chi sư tử không? Hay con sư tử đang nằm là dáng của Đức Phật. Mình cứ tự nhìn cái cảnh cái bàn Đức Phật nằm nghĩa đó. Cái đó là luôn luôn tay phải. Rồi ví dụ mà có người nằm ngủ á, rồi lâu lâu cái dãy đùng đùng đùng lên. Ừ, cái đó là mớ. Cái mãi rồi gì thì sẽ đâu biết đâu, nói tiếp, sẽ nghe nữa. Vậy sao đâu đâu nhảy là đâu còn nằm nữa. Ta nghĩ, ta đây. Chưa. Vậy nhảy nghĩ ra như vậy nhảy đâu đâu. Đã quá phải nghĩ. Quý quý tử bên đây học đi chiếc đầu không? Chiếc đầu à? Dạ. Và thấy tướng rồi, thấy tướng rồi. Quý tử bài chỉ có chấm tiếu nha, chiếc đầu chấm tiếu. Nghe kèo không? Nghe hả? Nghe chưa? Nghe tới nghe. Mảnh lực duyên nào mà nó làm cho mình khi thấy được thực tướng đưa tới cái trạng thái diệt khổ u trong đời? Dạ, thực tướng gì thấy con gì thấy khổ u ha? Dạ. Cảnh chữ, cái tướng, cái chữ duyên, cái mảnh lực của chữ duyên đưa tới đó, gì thấy được, mình thấy được thực tướng diệt được khổ u trong đời là chữ duyên. Cái tôi nghe kiểu không? Đó là cái trường hợp đó. Mình chưa? Đa cả. Do quả phước báo này, do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, chư thiên hoan hỷ, chư thiên hoan hỷ, hoan hỷ như quả phước báo này, hoan hỷ với quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ, được tăng phúc tăng thọ, cảnh quả trời như nguyện, trong cảnh quả trời như nguyện, thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, cứu quyền tất tổ, cứu quyền tất tổ, ngoại hai bên. Nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ của chúng con đã quá vãng, của chúng con đã quá vãng, xin hoan hỷ như quả phước báo này, xin hoan hỷ với quả phước báo này, hưởng cảnh quả phước như nguyện, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, thành kính, xin thành kính, chia quả phước báo này, chia quả phước báo này, đến thân bằng quyến thuộc, đến thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại tiền, của chúng con còn đang tại tiền, xin được tai qua nạn khỏi, xin được tai qua đặc bệnh tiêu trừ, đặc bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, thân tâm thường an lạc, tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện, hưởng cảnh quả phước như nguyện, thành kính, xin thành kính, chia quả phước báo này, chia quả phước báo này, cầu an cho, cầu an cho, thượng tọa Thích Viên Trí, thượng tọa Thích Viên Trí, bác Nguyễn Đức Luồng, bác Nguyễn Đức Luồng, ông Lê Văn Trí, ông Lê Văn Trí, pháp danh là Nhuận Thông, pháp danh Nhuận Thông, xin được tai qua nạn khỏi, xin được tai qua nạn khỏi, đặc bệnh tiêu trừ, đặc bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, thân tâm thường an lạc, tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ, cảnh quả phước như nguyện, hưởng cảnh quả phước như nguyện, thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến chư Diêm Vương, đến chư Diêm Vương, đến tất cả chúng sanh, đến tất cả chúng sanh, trong ba giới bốn loài, trong ba giới bốn loài, cho tất cả chúng con, và cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng, sớm mau được hưởng cảnh quả phước, cảnh quả phước, như ý nguyện mong cầu, như ý nguyện mong cầu, niềm nhau cả thấy, niềm nhau cả thấy, chư thiên